ta là tiên phàm 7 chương 51 cơ quan mật thất Tô Trần nghĩ đến đây. Lập tức ở tứ phía bức tường lục lọi. Tay hắn đụng phải bốn phía vách tường. Siêu phàm cảm giác lực cũng theo đó rót vào bên trong tường. Ít nhất đi đến một ít thước sâu. Trực tiếp nổi thì đến bên trong tường bộ. Hắn lập tức ngạc nhiên phát hiện trong đó một mặt bức tường bên trong quả nhiên cất giấu có một gian không nhỏ phòng tối. Thế nhưng trên mặt tường trơ trụi. Mở thế nào tới Tô Trần cảm giác lực dọc theo nội bộ bức tường. Hướng bốn phía lan tràn ra. Cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh phát hiện. Sau tường có một cái đĩa quay cơ quan. Thông qua một đầu dây sắt liên. Hợp với xương phòng góc tường một tòa cố định nến. Nguyên lai chốt mở là ở chỗ này Tô Trần mừng thầm, nhanh chóng bước đi vào nến trước. Tòa này điểm cây đèn nến, liền là mật thất cơ quan chìa khóa. Tô Trần phát hiện tòa này nến có khả năng chuyển động, tại chuyển động đến thích hợp vị trí, có thể mở ra mật thất. Nến trên đài có cho bụi, lấy tay đụng chạm, dễ dàng lưu lại thủ ấm. Tô Trần cẩn thận dùng một tấm vải, bao trùm bàn tay của mình. Tay nắm lấy nến. Siêu phàm cảm giác lực cũng lập tức thẩm thấu vào trong đó. Hắn rất nhanh xem rõ ràng bên trong cấu tạo. Tòa này nến thế mà cũng có chút phức tạp. Là một loại mâm tròn xoắn ốp cơ quan kết cấu. Như hỗn thiên nghi. Có thể khoảng chừng xoay tròn. Bên trong vòng. Chụp. Câu. Liền khóa cột. Phanh lại trang bị cùng khóa hợp. Vô cùng tinh vi cơ quan. Làm người ta nhìn mà than thở. Mỗi lần xoay tròn đều có vạch cần chuyển tới nhất định vạch mới có thể mở ra. Nếu như người bình thường, coi như biết này nến là một đảo cơ quan, có thể mở ra vách tường phòng tối, cũng giống vậy thúc thủ vô sách. Bởi vì làm căn bản không biết cơ quan là như thế nào thiết kế, cần muốn thế nào chuyển động mới có thể mở ra. Tính sai cơ quan, mở không ra, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù là cao thủ, không có nửa canh giờ trở lên cũng phá giải không được đạo này nến cơ quan huyền bí. Nhưng này mảy may không làm khó được đến hắn. Tô Trần dùng cảm giác lực tra xét rõ ràng, phát hiện trên cơ quan có lưu từng chuyển động qua dấu vết cũ. Hắn suy nghĩ một thoáng. Dựa theo những này dấu vết cũ. Theo vặn vẹo ba vòng nửa khắc độ. Lại nhịp uốn éo một vòng nửa khắc độ. Đem nến đè xuống. Rồi, kèm theo một tiếng vang nhỏ, mật thất bức tường im ắng mở ra. Mật thất này bức tường bên ngoài nhìn như gạch xanh. Bên trong lại là một khối cứng rắn đổ bê tông tấm sắt. Từ bên ngoài căn bản là không có cách dựa vào man lực mở ra. Mở Tô Trần kinh hỉ cẩn thận tiến vào mật thất. Tòa này mật thất cũng không lớn, ước chừng khoảng mấy trượng lớn nhỏ không gian. Dò xét một phen cũng không hung hiểm cơ quan ám khí. Hắn lúc này mới đi vào. Mật thất trên mặt đất. Để đó 10 thanh chiếu nặng thanh đồng bảo dương con. Có chứa quá vẹn toàn. Liền nắp vali đều không đắp lên. Tô Trần mở ra những này bảo dương xem xét cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Này từng ngụm bảo dương. Bên trong toàn chất đầy kim quang lóng lánh thoi vàng con. Còn có bảo quang bắn ra bốn phía châu báu. Thải quang bốn phía phỉ thúy. Mã não. Bảo Ngọc, Dạ Minh Châu mấy vật quý trọng. Tô Trần dùng sức giơ lên vừa nhấc trong đó một cái bảo dương. Phát hiện dùng hắn nhị lưu hảo thủ lực đạo. Sử hết khí lực vẫn là không nhúc nhích tí nào. Căn bản mang không nổi. Này tùy tiện một cái bảo dương cũng ít nhất là hơn vạn hai tầng hoàng kim đi. Này dòng giã 10 thanh bảo dương vàng bạc châu báu là khái niệm gì chỉ sợ Ngô quận năm đại bang phái. Cũng không có có tiền như vậy đi. Nhiều như vậy vàng thỏi Tô Trần nuốt xuống một thoáng nước bọt. Đầu óc choáng váng. Lúc nào gặp qua khổng lồ như thế vàng bạc tiền hàng. Cả kinh trọng mắt đều trợn tròn. Hắn đời này chỉ cùng tiền đồng liên hệ. Nhiều nhất thời điểm cũng bất quá người mang mấy lượng bạc vụn mà thôi. Liền một thỏi vàng thỏi đều chưa sờ qua. Mà này 10 thanh bảo trong dương. Tùy tiện xuất ra một thỏi 10 lượng thoi vàng. Đều so với hắn đời này nhìn thấy tiền tài càng nhiều. Này mỗi một chiếc bảo dương bên trong còn để đó một quyển thật dày sổ sách. Tô Trần còn tưởng rằng là Thanh Hà đạo trưởng cùng Đinh Thập Tam chia của sổ sách, vội vàng ngạc nhiên cầm lên lật xem. Xem xét phía dưới, lại là thất vọng. Sổ sách bên trên rõ ràng ghi lại. Đây là khách hành hương các tín đồ mỗi ngày tiến vào hiến tiền nhan đèn. Hối đoái thành vàng bạc châu báu. Chứ hàng ở chỗ này. Này khổng lồ như thế của cải. Rõ ràng đều là Hàn Sơn đạo quan khách hành hương tín đồ hiến cho Tô Trần đầu ấp nhanh chuyển không đến. Bất quá, Hàn Sơn đạo quan khách hành hương tín đồ rất nhiều, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng tiền nhan đèn. Đạo sĩ ít người, hương hỏa tràn đầy, tự nhiên giàu đến chảy mỡ. Nếu như những này bảo dương vàng bạc, là Hàn Sơn đạo quan mấy chục, trên trăm năm tích xúc tài lực, cũng là không ngoài ý muốn. Tô Trần cầm lấy một thỏi 10 lượng nặng thoi vàng con trong tay chiếu nặng. Những vàng bạc này châu báu quá nặng nề. Lắp đặt một túi nhỏ liền có vài chục. Trên trăm cân nặng nề. Một cái dương đâu chỉ hơn vạn lượng hoàng kim. Căn bản mang không đi. Nếu là trong túi quần lắp đặt một túi. Chỉ sợ hắn liền Hàn Sơn đạo quan đều ra không được. Liền sẽ bị các đạo sĩ bắt lấy. Tô Trần suy nghĩ một chút. Những này cũng không phải hắn bốc lên đại phong hiểm chui vào nơi đây mục tiêu. Ở trong mật thất tiếp tục lục lọi lên. Nhìn một chút có hay không cái khác cái gì thứ càng tốt. Hắn trong lúc vô tình. Đụng chạm lấy phòng tối vách tường. Cảm giác lực rót vào trong đó. Kinh ngạc phát hiện. Trong mật thất bức tường bên trên. Thế mà còn có một cái nho nhỏ két ngầm. Này két ngầm bảo tồn vô cùng bí ẩn, cùng bức tường gạch xanh một màu theo bề ngoài căn bản nhìn không ra. Trừ phi là một viên gạch gõ, mới có thể nghe được khoang trống tiếng vang. Tô Trần liền vội rút ra cái này két ngầm. Thấu két ngầm bên trong, lóng lánh một hồi chói mắt kim ngọc ánh sáng, cơ hồ khiến Tô Trần không mở mắt được. Tô Trần không khỏi nheo lại mắt, đưa tay che chắn, lại nhìn. Lại phát hiện tối trong tủ đặt ngang lấy một quyển ánh vàng lập lòe. Linh khí mười phần ngọc giản. Thần sắc hắn kinh ngạc cẩn thận cầm lên. Lại phát hiện cái này cũng không lớn ngọc giản. Rơi trong tay lạ thường nặng nề, đánh giá chí ít có nặng 10 cân. Ngọc giản này thư tịch tổng cộng là 18 cái ngọc giản. Mỗi một miếng đều có dài nửa xích rộng 2 tấc. Dùng đắt đỏ kim tuyến thủng. Từng cái xuyên lên. Tựa như là một quyển cổ xưa ngọc giản thư tịch. Mỗi một cái ngọc giản đều khảm viền vàng, màu sắc ôn nhuận, không tì vết chút nào, hiển nhiên là cực phẩm mỹ ngọc. Tô Trần kinh ngạc. Hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua như thế quý giá. Dùng cực phẩm mỹ ngọc chế thành thư từ. Biên chế thành một quyển thư quyển. Thế nhưng này cuốn ngọc giản thư tịch bên trên không có bất kỳ cái gì chữ viết. Cũng nhìn không ra là dùng làm gì đồ vật. Ngọc giản này nhìn qua giống một cuốn sách tịch, lại vô danh tự, là dùng làm gì Tô Trần có chút tâm nghi. Ngọc này tuy là cực phẩm tốt ngọc, nhưng này mười miệng dương bên trong đều là chân quý vàng bạc châu báu, cũng không ít tuyệt mỹ ngọc bội. Theo lý, căn bản không có tất yếu đơn độc dùng két ngầm. Đem này cuốn ngọc giản chi thư tách ra cất giữ đi, ngọc giản này thư tịch so này mười thanh bảo dương vàng bạc châu báu dấu còn càng kín. Không phải là bảo vật gì. Sợ bị người phát hiện, Tô Trần ám đạo. Nếu có đạo tặc phát hiện căn này mật thất, chỉ sợ vội vàng trộm cướp vận chuyển này mười miệng dương thoi vàng cùng châu báu. Căn bản không rảnh bận tâm đến trên tường két ngầm. Còn cất giấu như thế một quyển ngọc giản kỳ quái thư tịch. Nhìn như vậy đến, ngọc giản này giá trị còn ở lại chỗ này mười miệng dương vàng bạc châu báu tiền hàng phía trên. Đây cũng là một kiện bảo bối tốt, trọng lượng cũng nhẹ, mang về cẩn thận nghiên cứu một phen. Này Thanh Hà lão đạo mất đi thứ này, cũng không biết có thể hay không gấp lửa cháy đến nơi. Bị tức chết hắc. Này tặc lão đạo nếu như bị tức chết, cũng là bớt đi ta không ít chuyện. Tô Trần mím môi suy nghĩ một thoáng. Nghĩ đến đây, lập tức đem này sách ngọc giản thư tịch dùng bao vải tốt, nhét vào trong ngực của mình nấp kỹ. Tiện tay đóng lại két ngầm. Tô Trần cẩn thận lục soát phòng tối mỗi một cái góc. Thế mà không có phát hiện Thanh Hà đạo trưởng cùng Đinh Thập Tam cấu kết phong thư. Tiền hàng loại hình đồ vật. Cái này khiến hắn có chút ảo não. Tô Trần đang thất vọng, muốn rời đi mật thất. Đột nhiên, hắn vỗ đầu một cái, nhớ tới quên một kiện chuyện trọng yếu. Lần này tới đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan. Tại Thanh Lâu nghe đàn. Đau lòng tiêu hết trên người mình cuối cùng một lượng bạc. Hắn đã thành nghèo lách cách vang lên tạp dịch. Thế nhưng cẩn thận một suy nghĩ. Này không đúng. Không nên chính mình móc khoản này bạc hắn khoản này đi dạo Thanh Lâu chi tiêu. Hoàn toàn là vì cô Tô Bách tính trảm gian trừ ác. Bởi vì Thanh Hà lão đạo mà lên. Tự nhiên muốn tìm Thanh Hà lão đạo thanh lý một thoáng. Nghĩ đến. Thanh Hà lão đạo cũng là người hiểu chuyện. Biết người khác hành hiệp trưởng nghĩa đó cũng là phải bỏ tiền. Lẽ ra ứng ra khoản này thanh tư. Tô Trần làm việc luôn luôn giảng lương tâm, minh đạo lý. Hắn nghĩ đến đây. Lập tức thuận tay theo một cái bảo dương bên trong lấy đi mấy thỏi chiếu nặng 10 lượng chế thức thoi vàng. Nhét trong ngực. Tách ra vỡ làm mảnh vàng vụn tới dùng cũng thuận tiện, không giống châu báu không thể xuất thủ. Cũng không nhiều cầm. Cũng không phải thay Thanh Hà lão đạo bớt này đi dạo Thanh Lâu công sai tiền. Chỉ là này vàng thỏi quá nặng. Sẽ nghiêm trọng liên lụy thân thủ của hắn. Mà lại quá nhiều thoi vàng con trong ngực trong túi quần rất dễ dàng va chạm phát ra thanh thúy âm hưởng. Trong đêm khuya dễ dàng kinh động trong đạo quán gác đêm đạo sĩ. Tô Trần hài lòng ra mật thất. Nguyên vốn còn muốn tại trong xương phòng tiếp tục tìm một tìm. Nhìn một chút có hay không có bỏ sót chỗ. Lúc này. Lại nghe được 7-80 trưởng bên ngoài nhà sĩ. Truyền đến nhà sĩ khai môn. Mặt đất truyền đến rõ ràng hài gỗ tiếng bước chân. Tô Trần không khỏi giật mình. Này nhoáng lên công phu đã hời gian chừng. Uống một chung trà đợi tiếp nữa Thanh Hà đạo trưởng liền muốn theo nhà sĩ trở về. Thôi được, lần này liền dò xét đến nơi đây. Nếu như Thanh Hà lão đạo không có phát hiện mất đi đồ vật qua mấy tháng ta lại đến này bảo thất đi dạo một vòng. Tô Trần lập tức lói lên rời khỏi mật thất, sau đó cẩn thận chuyển động nến, đem mật thất đóng lại. Để tránh bị Thanh Hà đạo trưởng lập tức phát hiện có người tiến vào xương phòng. Hắn vươn mình nhảy ra ngoài cửa sổ, cũng không ngừng lại, nhanh chóng hướng Hàn Sơn đạo quan ngoài viện lẩn trốn mà đi. Tô Trần cũng không biết Thanh Hà đạo trưởng có thể hay không phát hiện có người tiềm nhập hắn xương phòng. Nhưng một phần vạn Thanh Hà đạo trưởng kinh sợ cuồng nộ phát hiện xương phòng bị trộm. Dùng lão đạo này nhất lưu công phu. Khinh công lại cao. Truy đuổi khẳng định là tốc độ cực nhanh. Hắn nhất định phải lập tức đi. Rút lui hướng Cô Tô huyện thành Yên Vũ Lâu. Không thể tại Hàn Sơn đạo quan bên trong dừng lại. Ta là tiên phàm 7 chương 52 Giang Dương đại đạo Tô Trần thân pháp linh hoạt. Như một con không một tiếng động mèo hoang tại đình viện. Các viện ở giữa đi lại. Tránh đi trong đạo quan tuần tra thủ càng đạo sĩ. Đi vào tường viện một bên. Hắn một cách vươn mình đến đạo quan bên ngoài tường viện, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra đêm nay chuyến đi còn tính là có chút thuận lợi. Chỉ cần tiềm hành trở lại Cô Tô huyện thành Yên Vũ Lâu, liền triệt để an toàn. Tô Trần thấy tường viện nơi khác bên trên đã có giọt giọt sinh máu tươi dấu vết, kéo dài hướng tây môn bến tàu đường sông phương hướng, biến mất tại đường sông bên trong. Đây là A Sửu tại canh ba sáng dùng gà trống lớn rơi xuống tươi mới máu gà chưa ngưng ghét, dùng để mê hoặc cùng dụ địch. Người khác cũng đã hồi trở lại Thiên Ưng môn tổng đường đi. Tô Trần lập tức hướng Cô Tô thành mà đi. Thanh Hà đạo trưởng như thường ngày bên trên xong nhà sĩ trở lại xương phòng, liền dự định đi ngủ nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong phòng, hắn liền nhíu mày. Nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ đối khí tức là phi thường bén nhạy. Nhất là đây là hắn phòng ngủ xương phòng. Hắn đối với nơi này một bàn một ghế dựa một sách. Cho dù là nơi hẻo lánh bụi trần, đều là vô cùng quen thuộc. Trong phòng cực ít có người ngoài cho phép tiến đến. Từ bên ngoài đến gì thường khí tức xâm nhập, rất dễ dàng bị phát giác được. Mặc dù trong phòng hết thảy như trước, nhưng hắn bản năng trực giác có chỗ nào không đúng. Hình như có tươi mới khí tức xông vào qua, khiến cho trong phòng khí tức quen thuộc trở nên hỗn loạn một chút. Thanh Hà đạo trưởng ánh mắt bén nhọn quét qua trong xương phòng. Trong phòng giá sách trên mặt bàn cũng không khác thường, không có lật qua lật lại dấu hiệu. Có lẽ cũng có thể là bị lật qua lật lại qua, nhưng bị cẩn thận khôi phục nguyên dạng, nhìn không ra động đậy dấu vết. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ lau cái bàn bên trên không có cho bụi, lật qua lật lại cũng xem cũng không được gì. Đột nhiên Thanh Hà đạo trưởng ánh mắt rơi vào góc tường một tòa nến. Tòa này nến thường xuyên biết chút đèn, nhưng hắn theo không tùy ý lau, mặt bàn lưu lại một chút cho bụi. Nhưng bây giờ cho bụi có bị vải nhẹ nhàng sát qua dấu vết. Mặc dù người tới rất cẩn thận không có để lại vân tay, nhưng xóa đi nến một chút cho bụi, hiển nhiên là không lâu bị người động đậy. Có người đụng chạm qua này cái giá nến. Mở ra mật thất Thanh Hà đạo trưởng vẻ mặt giật mình, nhanh chóng bước đi vào nến trước. Liền muốn mở ra mật thất, tiến vào bên trong nhìn một chút, có hay không mất trộm ném đồ vật. Chậm đã, có phải hay không là dẫn xà xuất động. Thanh Hà đạo trưởng nghĩ đến khác một loại khả năng, do dự một chút, dừng lại. Dù cho có người chạm qua nến, không có một hai canh giờ lặp đi lặp lại chuyển động cùng nếm thử, vậy cũng mở không ra đạo này cơ quan. Hắn lo lắng có người núp trong bóng tối nhìn trộm, cố ý dẫn dù hắn mở ra nến mật thất. Nhớ kỹ mở ra mật thất phương pháp. Nhưng này Hàn Sơn đạo quan bên trong nhất lưu cao thủ nhiều đến hơn 10 vị chi chúng, ai dám ở chỗ này càn rỡ. Thanh Hà đạo trưởng vẫn là quyết định lập tức mở ra mật thất, nhìn một chút có hay không ném đồ vật. Hắn thật nhanh đem nến xoay trái ba vòng nửa, bên phải đi một vòng nửa, ấn xuống dưới. Bạch, mật thất cửa mở ra, bên trong 10 thanh tràn đầy bảo dương, vàng bạc châu báu hào quang rực rỡ, gần như chứa không nổi. Thanh Hà đạo trưởng thấy này 10 thanh bảo dương bên trong tràn đầy vạn lượng hoàng kim còn tại, không khỏi thở dài một hơi. Vàng bạc châu báu mảy may không động, hẳn là không người tiến vào mật thất. Nếu có sang dương đại đạo chuyển động nến, mở ra mật thất, thấy này đến hàng vạn mà tính vàng bạc châu báu, sao lại không sinh tham niệm chịu chắc chắn lúc mừng như điên phía dưới, lấy đi hàng loạt vàng bạc châu báu. Thế nhưng Thanh Hà đạo trưởng thấy bảo dương còn tại, cũng không có triệt để yên tâm, lại mở ra phòng tối trên vách tường một cái càng thêm ẩn nấp kết ngầm. Trong này cất giấu một kiện kỳ chân linh bảo, đó mới là toàn bộ Hàn Sơn đạo quan trọng yếu nhất bảo bối, là cử thế vô song đồ vật sư tôn yêu thích. Cái khác 10 thanh bảo dương bên trong vàng bạc châu báu tổng lại cũng không bằng vật này trọng yếu. Thanh Hà đạo trưởng cẩn thận mở ra két ngầm xem xét. Này xem xét phía dưới, cả người hắn đều tê cả da đầu, trong con mắt lóe lên một đạo kinh sợ vẻ sợ hãi. Tối trong tủ cái kia cuốn ngọc giản linh thư đã không cánh mà bay. Linh thư mất trộm. Thanh Hà đạo trưởng toàn thân lông tơ đứng lên, dọa đến vong hồn đại mạo. Hắn mới ra ngoài nhà xí một thời gian uống cạn chung trà mà thôi, mật thất thế mà mất trộm, mất đi trọng yếu nhất bảo vật. Nếu như những vật khác mất đi, cho dù là mật thất bên trong một cái vạn lượng hoàng kim bảo dương con mất trộm, cái kia đều là bình thường tổn thất, hắn có thể dùng chính mình tư tài tận lực bù đắp lại. Thế nhưng là cái kia cuốn ngọc giản linh thư, thế nhưng là sư phụ lạnh núi chân nhân bảo vật ra truyền bối, tuyệt thế chân bảo. Cho dù là toàn bộ Ngô quận 13 trong huyện, cũng không có bất kỳ vật gì so ra mà vượt kiện bảo bối này càng có giá trị. Sư phụ mỗi lần đi ra ngoài đi xa, nhất định căn dặn phải cẩn thận trông giữ mật thất này, linh thư không cho sơ thất. Nếu như sư phụ ra ngoài đi xa trở về, nghiên cứu linh thư, phát hiện ngọc giản linh thư mất đi, vậy hắn làm sao hướng về phía sư phụ bàn giao, sợ là lấy cái chết tạ tội. Cũng khó chuộc này tội đáng chết. Thanh Hà đạo trưởng không khỏi vừa kinh vừa sợ. Này Giang Dương đại đạo thế mà chi điên cuồng, dám can đảm thừa dịp hắn bên trên nhà xí ngắn ngủi này một thời gian uống cạn chung trà, liền tiến vào trong mật thất trộm đi ngọc giản linh thư. Cái kia kẻ trộm nghĩ muốn mở ra mật thất, nhất định phải tốn nhiều sức lực, lúc này khẳng định còn không có trốn xa. Lập tức phái người truy đuổi, nhất định có thể đuổi trở về. Nhanh chóng người tới, Đạo quan gặp đạo tặc Thanh Hà đạo trưởng một hồi gió lúc lao ra sương phòng. Một tiếng rung trời gầm thét. Toàn bộ Hàn Sơn đạo quan đều bị hắn một tiếng gầm thét sở kinh động. Nguyên bản tại các viện các phòng chuẩn bị nằm ngủ rất nhiều các đạo sĩ bừng tỉnh theo các viện các xương phòng tuôn ra. Còn có những cái kia tuần tra gác đêm đạo sĩ. Từng cái giơ cao lên bó đuốc. Vọt tới Thanh Hà đạo trưởng trước phòng. Chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Thanh Hà sư huynh. Đã xảy ra chuyện gì sư tôn? Là cái gì mất trộm rồi hết thảy chúng đạo sĩ trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh nộ. Hàn Sơn đạo quan uy danh. Uy trấn giang hồ mấy chục năm. Lớn tiểu mâu tặc đều là nghe tiếng sợ hãi. Chí ít có hơn 10 năm chưa từng xảy ra bất luận cái gì trộm cướp án kiện. Chúng các đạo sĩ cầm đầu. Rõ ràng là Hàn Sơn đạo quan ngũ đại trong hàng đệ tử đời thứ nhất 4 vị. Thanh Sơn đạo nhân. Thanh Vân đạo nhân. Thanh Thạch đạo nhân cùng Thanh Mộc đạo nhân. Bao quát Thanh Hà đạo trưởng cái này đại đệ tử ở bên trong. Bọn hắn năm cái sư huyên để là lạnh núi chân nhân ngũ đại thân truyền đệ tử. Mà còn lại thì là hơn 20 tên thanh niên đạo sĩ cùng hơn 70 tên tuổi trẻ tiểu đạo sĩ. Là Hàn Sơn đạo quan nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử. Tu vi tại 1-2-3 chảy không giống nhau. Trong bọn họ cũng không thiếu đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ khinh công. Thanh Sơn đạo trưởng đám người. Trông thấy đại sư huyên Thanh Hà đạo trưởng cái kia một bộ bị lửa giận bao phủ vặn vẹo khuôn mặt. Trước nay chưa có dữ tợn cùng đáng sợ. Chư vị sư huyên đệ trong mật thất vừa mới có một kiện vật phẩm trọng yếu vừa mới mất trộm. Toàn xem đệ tử lập tức chia binh các lộ. Hướng phương hướng khác nhau đuổi theo ven đường phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại cùng người khả nghi. Cũng không cần buông tha. Lập tức tạm giam. Chặt chẽ kiểm tra. Phải tất yếu mất trộm đồ vật đuổi trở về Thanh Hà đạo trưởng sắc mặt tái xanh. Nhìn về phía chúng các đạo sĩ. Trầm giọng nói. Đại sư huyên đến tột cùng mất đi vật gì. Như thế kinh hoàng Thanh Sơn đạo trưởng mấy các sư huyên để dồn dập hỏi. Sư tôn linh thử mất đi. Thanh Hà đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi. Cũng không dám cùng những sư huyên để khác tiến hành giấu riêng. Này linh bảo mất đi, không tìm về tới. Một khi sư tôn trở về, hắn sợ là tai vạ đến nơi. Chỉ có đoạt về linh thư, lập công chuộc tội, mới có thể trốn qua kiếp nạn này. A rớt lại có thể là linh thư chuyện này. Này, chúng ta như thế nào hướng về phía sư tôn bàn giao Thanh Sơn đạo trưởng mấy 4 vị thân truyền đạo nhân dơ bó đuốc. Đều là dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt run sợ kinh biến. Mặt khác 2-3 thay mặt tiểu đạo sĩ nhóm có lẽ không biết cuốn sách này trọng yếu. Nhưng bọn hắn thân là lạnh núi chân nhân ngũ đại một đời thân truyền đệ tử. Từng theo sư phụ cùng nhau nghiên cứu qua này linh thư. Tự nhiên biết bảo vậy này tuyệt thế chân quý trình độ. Thế tục nói điển ngàn vạn cuốn, khó so này linh thư một quyển. Chư vị sư huyên đệ đừng hoảng hốt. Linh thư mất trộm. Cũng liền tại ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà bên trong. Cái kia đạo tặc cũng là vừa vặn đắc thủ. Tại như thế trong thời gian ngắn nhất định trốn không xa Thanh Hà đạo trưởng tỉnh táo lại. Nghĩ hắn Thanh Hà đạo nhân sông sáo giang hồ 20-30 năm chảy. Qua nhiều ít sóng to gió lớn. Mặc dù đột nhiên bị lộn xộn. Lại cũng không có rối tung lên. Trầm giọng nói. Nhị đại đệ tử nghe lệnh. Từ 2 tên nhất lưu cao thủ mang một đội người ngựa. Chia ra dẫn người đuổi theo Vân Hàn Sơn đạo quan bên trong. 20 tên bên trong thanh niên đạo sĩ nhóm cắt châm lửa đem. Từ cửa chính cửa hông nối đuôi nhau mà ra. Mang theo đông đảo tiểu đạo sĩ nhóm. Điên cuồng đuổi theo. Bởi vì không biết kẻ trộm hướng phương hướng nào lẩn trốn. Bọn hắn chia ra 8 đường hướng phương hướng khác nhau đuổi theo. Hàn Sơn đạo quan đạo sĩ vốn cũng không nhiều, vẻn vẹn hơn 100 người. Như thế một điểm tán, mỗi người đi chung đường tay đều chỉ có hơn 10 tên đạo sĩ mà thôi. Nếu như ở nửa đường bên trên gặp được lối rẽ tiếp tục tứ tán ra, người kia tay thì càng giật gấu vá vai. Đi ra bên ngoài mấy dặm, chỉ sợ liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Hàn Sơn đạo quan chúng các đạo sĩ chia ra đuổi theo. Gần nửa nén hương đi qua. Nhưng lại không có đạo sĩ đuổi tới kẻ trộm thân ảnh. cũng là tìm được một cái tương đương khả nghi manh mối, các đạo sĩ cấp tốc bẩm báo cho Thanh Hà đạo trưởng. Cái kia chính là tại đạo quan sân sau ngoài tường, phát hiện một chút hết sức khả nghi vết máu nhỏ ngấn, hướng tây môn bến tàu phương hướng đi, đến bờ sông liền biến mất. Thanh Hà đạo trưởng mấy chúng nhất đại đệ tử nhóm đi vào tường viện chỗ, vây một chút khí huyết, hít hà, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Bóng đêm quá mờ, cũng xem cũng không được gì. Chỉ là mùi máu tanh nồng, chưa triệt để ngưng kết, xúc cảm có chút đặc dính. Hết sức tươi mới. Đoán chừng cũng liền một hai thời gian cạn chén trà trước đó lưu lại. Dọc theo vận hai bên bờ sông Thượng Hạ Du, nếu như trọng điểm tìm kiếm, ít nhất phải 3-40 người mới miễn cưỡng đủ. Nhưng không bài trừ đây là kẻ trộm kế điệu hổ ly sơn, càng lớn khả năng là kẻ trộm lẩn trốn hướng Cô Tô huyện thành. Thanh Hà đạo trưởng xông sáo giang hồ hơn 10 năm, giang hồ lão luyện, đương nhiên sẽ không bằng vào những này máu. Liền kết luận Giang Dương đại đạo trốn vào đường sông, bị lừa dối truy sai phương hướng. Cửa tây bến tàu đường sông phương hướng cùng huyện thành phương hướng, này hai nơi khả nghi nhất. Nhưng khổng lồ Cô Tô huyện thành cư dân 10 vạn hộ chi chúng, này so đường sông lại càng dễ ẩn giấu. Dùng Cô Tô thành to lớn, căn bản không phải các đạo sĩ có thể điều tra tới. Núi xanh, thanh vân, thanh một, đá xanh mấy lạnh núi chân nhân bốn vị thân truyền đệ tử nhóm, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Cái kia Giang Dương đại đạo một khi trốn vào Cô Tô huyện thành, bỏ trốn mất dạng, sợ là rất khó lại bắt lấy. Linh Thư tuy là Thanh Hà đạo trưởng rớt, thế nhưng bọn hắn còn lại bốn tên thân truyền đệ tử cũng khó tránh khỏi chịu liên lụy. Bao quát trong đạo quan mặt khác đạo sĩ, một dạng trốn không thoát trừng phạt. Đại sư huynh, ngọc giản kia Linh Thư giấu như thế bí ẩn, có nến cơ quan, người ngoài làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu phá giải cơ quan. Trộm đi cuốn sách này không tệ. Mặc dù sư huyên để chúng ta năm người đều biết Linh Thư giấu ở mật thất, thế nhưng nến cơ quan mở ra phương pháp lại chỉ có đại sư huyên ngươi một người mới biết. Sư tôn đem này Linh Thư giao cho ngươi trông giữ, phân phó ngươi ngày đêm thủ hộ. Ngươi là thế nào chăm sóc đại sư huyên? Ngươi không phải là biển thủ a? Bọn hắn bốn huyên để không khỏi hoài nghi lên Thanh Hà đạo trưởng. Hèn mạt, ta biết nến cơ quan như thế nào mở ra, nhưng ta muốn nhìn ngọc giản Linh Thư trực tiếp lấy ra xem là được. Trộm nó làm gì chờ lấy bị sư tôn nghiêm chỉ? Thanh Hà đạo trưởng không khỏi tức giận nhìn xem bốn người khác. Còn lại bốn vị các sư huyên để nghĩ cũng phải lập tức ngậm miệng. Thanh Hà đạo trưởng phụ trách trông giữ, tự nhiên tùy thời có thể dùng xem ngọc giản kia Linh Thư. Thanh Hà đạo trưởng có lạnh núi chân nhân trộm sách cũng không có chỗ tốt. Này ngọc giản Linh Thư, lạnh núi chân nhân cùng bọn hắn năm tên thân truyền đệ tử đã nghiên cứu gần 20-30 năm, nhưng đến nay thu hoạch vô cùng có hạn. Chỉ sợ vẫn là có đỉnh tiêm Giang Dương đại đạo, không biết từ nơi nào biết được tin tức, đánh cắp Hàn Sơn đạo quan Linh Thư. Thanh Hà đạo trưởng ánh mắt âm trầm xuống tới, nhìn chằm chằm phương xa đêm tối yên tĩnh Cô Tô huyện thành. Cái kia Giang Dương đại đạo lợi hại như thế, tại hắn không coi vào đâu đồng thủ, tuyệt đối là phi phàm tuyệt đỉnh hạng người. Nhân vật bậc này khẳng định rõ ràng Cô Tô thành mới là tốt nhất chỗ ẩn thân. Hàn Sơn đạo quan nhân thủ quá ít, không cách nào bố trí xuống thiên la địa võng bắt lấy này đạo tặc. Cần điều động hắc bạch hai đạo toàn bộ giang hồ lực lượng mới được. Vậy liền tới nhìn một chút. Là ngươi ẩn náu công phu mạnh, vẫn là ta Hàn Sơn đạo quan lực lượng càng mạnh? Thanh Hà đạo trưởng vẻ mặt băng hàn như đao, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Ta là tiên phàm 7 chương 53 Ngô quận chấn động Cô Tô huyện thành là điều tra trọng điểm phương hướng. Lập tức đi 40 tên đệ tử giữ vững tứ phía cửa thành cùng tường thành, để phòng này Giang Dương đại đạo phát giác không đối với đó về sau, thừa dịp lúc ban đêm màu trốn nhảy lên hướng thôn quê chỗ muốn lục soát cả tòa trong huyện thành bộ. Còn cần vận dụng Cô Tô huyện nha lực lượng mới được. Ta tự mình cầm sư tôn Hàn Sơn giang hồ thiếp, đi tìm Cô Tô thành vương huyện lệnh, thỉnh cầu phái ra ban ba nha dịch, phong tỏa Cô Tô thành, đem này đạo tặc bắt rùa trong hũ. Mặt khác, các ngươi bốn người đều cầm một phần Hàn Sơn giang hồ thiếp, đi tới Ngô quận năm đại bang phái xin giúp đỡ. Tại Ngô quận phạm vi ngàn dặm bên trong, giám thị thủy lục yếu đạo, thiết lập trạm phong đường, vải khống lùng bắt, để phòng cái kia giang dương đại đạo chạy ra huyện thành, đi tới địa phương khác. Nhưng các ngươi đi thời điểm không thể nói là linh thư mất trộm, chỉ có thể nói là mất đi một quyển tông sư cấp bảo thư. Thông cáo toàn bộ Ngô quận giang hồ, chỉ cần có thể thay ta Hàn Sơn đạo quan tìm về mất trộm tông sư bảo thư, Hàn Sơn đạo quan dùng thiên kim làm tạ ơn. Thanh Hà đạo trưởng ngữ khí băng hàn lạnh lẽo, hướng bốn tên sư đệ nói. Phải vận dụng sư tôn giang hồ thiếp, bốn tên sư đệ nghe vậy đều là kinh sợ. Giang hồ thiếp đây là uy vọng cực cao đại bang phái thủ lĩnh, hoặc cảnh giới tôn sư nhân vật lãnh tụ, dùng tự thân oai nhìn, uy tín làm thế chân, trả giá to lớn một cái giá lớn, mới có tư cách hướng về phía giang hồ phát ra giang hồ thiếp, hiệu triệu toàn bộ giang hồ hết sức giúp đỡ. Hàn Sơn chân nhân bởi vì lâu dài ra ngoài đi xa, lo lắng cho mình không tại đạo quan lúc, phát sinh năm vị thân truyền đệ tử cũng không giải quyết được nặng to lớn tai nạn, cho nên lưu lại mấy phần hắn thân bút giang hồ thiếp, chuẩn bị khẩn cấp chi cần. Thanh Hà đạo trưởng rất rõ ràng, này giang dương đại đạo cực kỳ lợi hại, trốn vào 10 vạn gia đình Cô Tô huyện thành chính là như cá vào biển. Mong muốn đoạt về này linh thư, chỉ bằng vào bọn hắn Hàn Sơn đạo quan chúng đạo sĩ lực lượng, chỉ sợ là hy vọng vô cùng xa vời. Thanh Hà đạo trưởng nhất định phải vận dụng sư tôn Hàn Sơn chân nhân uy vọng cùng uy tín, không tiếc bất cứ giá nào, điều động khổng lồ giang hồ lực lượng, trắng trợn lùng bắt, cũng phải đuổi hồi trở lại cái kia cuốn linh thư. Ngũ đại bang một trong Cử Kình bang cũng phái người đi. Cử Kình bang Thủy Phỉ luôn luôn là không kiêng nể gì cả, lòng tham không đáy. Để bọn hắn ra tay giúp đỡ đuổi bắt giang dương đại đạo, khẳng định công phu sư tử ngoạm. Thanh Mục đạo trưởng có chút chần chờ, hiện tại vẫn để ý xét chuyện này để làm gì, tìm về linh thư gấp. Cự Kình bang lại tham, bọn hắn còn có thể nuốt vào so này linh thư thứ quan trọng hơn hay sao? Không tệ. Cự Kình bang Thủy Phỉ khống chế Ngô quận to to nhỏ nhỏ dòng nước, phong tỏa dòng nước, đang cần bọn hắn ra sức. Xem ở sư tôn mặt mũi, Cự Kình bang bang chủ Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng hẳn là sẽ cho bản quán một cái chút tình mọn. Hàn Sơn đạo quan năm tên nhất đại đệ tử rất nhanh thương nghị thỏa đáng, tự mình cầm Hàn Sơn chân nhân giang hồ thiếp, trong đêm đi tới tiếp Cô Tô thành vương huyện lệnh cùng Ngô quận năm đại bang phái, mời bọn họ phong tỏa thành trì, phong tỏa các thủy lục yếu đạo, truy nã này kinh thiên đạo tặc. Cô Tô thành, huyện nha nội viện, lúc đêm khuya, trưởng quản lấy Cô Tô huyện thành 10 vạn hộ quan phủ mẫu, huyện lệnh Vương đại lão gia đã sớm cùng tam phòng tiểu thiếp ngủ. Nửa đêm trực ban nha dịch đầu lĩnh nghênh đón vẻ mặt vội vàng mà đến Thanh Hà đạo trưởng, tìm tới nha môn Lý sư gia. Lý sư gia thấy là Thanh Hà đạo trưởng trong đêm tự mình đưa tới Hàn Sơn giang hồ thiếp, không dám sơ suất, lập tức đi gặp huyện thái gia. Lão gia, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Lý sư gia cầm giang hồ thiếp đi vào sân sau, chợt vỗ huyện thái gia cửa phòng, đem ngủ say vương huyện lệnh đánh thức. Sư gia, chuyện gì xảy ra? Nửa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không? Vương huyện lệnh đang ôm kiều thiếp ngủ mơ mơ màng màng, bất mãn nói. Lão gia, Hàn Sơn chân nhân giang hồ thiếp từ hắn đại đệ tử đời quan chủ Thanh Hà đạo trưởng tự mình đưa tới. Nghe đạo dài nói tựa hồ là đạo quan mất đi bảo thư, xin mời nha môn hiệp trợ truy nã đạo tặc. Vương huyện lệnh vừa nghe đến Lý sư gia nói ra Hàn Sơn chân nhân bốn chữ, to mọng thân thể liền một cái giật mình, một cái vươn mình. Chớ nhìn hắn thân là Cô Tô huyện thành 10 vạn hộ bách tính quan phủ mẫu, nhưng hắn cách này huyện lệnh mong muốn thấy Ngô quận đệ nhất cao nhân, giang hồ lãnh tụ Hàn Sơn chân nhân, vậy nhưng thực tình là không dễ dàng. Cho dù hắn này huyện lệnh tự mình đến nhà đạo quan bái phỏng, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Hàn Sơn chân nhân. Này hơn nửa đêm, Hàn Sơn chân nhân đại đệ tử Thanh Hà đạo trưởng thần sắc nghiêm túc đưa tới một phần giang hồ thiếp. Xin mời nha môn hiệp trợ truy nã đạo tặc. Đây chính là chưa bao giờ có chuyện hiếm lạ. Vương huyện lệnh vội vàng từ nhỏ thiếp trên giường nhanh chóng. Mặc vào áo bào khai môn. Một lần tiếp nhận Lý Sư ra đưa tới một phần Hàn Sơn giang hồ thiếp. Thiếp mời bên trong chỉ viết giải rác một câu. Hàn Sơn đạo quan mất trộm. Mất đi một quyển trọng yếu tông sư bảo thư. Xin mời cô Tô huyện nha, phong thành tập trộm. Vương huyện lệnh cầm lấy phần này giang hồ thiếp quan sát tỉ mỉ một phen thiếp mời ký tên, Hàn Sơn chân nhân. Phong tỏa huyện thành, phái ra ban ba nha dịch đuổi bắt đạo tặc, đây đối với vương huyện lệnh tới nói là chuyện nhỏ. Cho nên trọng điểm không ở chỗ thiếp mời bên trong nội dung. Then chốt ở chỗ, đây là Hàn Sơn chân nhân bản nhân ký tên giang hồ thiếp. Không phải là dùng Thanh Hà đạo trưởng danh nghĩa. Cũng không phải Hàn Sơn đạo quan danh nghĩa. Mà là Hàn Sơn chân nhân vị này một đời tông sư cảnh giang hồ lãnh tụ tên nghĩa. Phát ra giang hồ thiếp. Này ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Giang hồ thiếp không phải là cái gì người đều có tư cách phát. Chỉ có các đại bang phái thủ lĩnh. Giang hồ tông sư cảnh lãnh tụ mới có tư cách phát. Đồng dạng cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách tiếp vào này thiếp mời. Chỉ có hắc bạch hai đạo lên được mặt bàn thế lực lớn, có mặt mũi đại nhân vật mới có tư cách đón lấy thiếp mời. Nhất là Ngô quận đệ nhất cao nhân Hàn Sơn chân nhân giang hồ thiếp trên giang hồ càng là hiếm thấy. Thanh Hà đạo trưởng cầm trong tay dùng một phần Hàn Sơn giang hồ thiếp. Xin mời huyện nha ra tay giúp đỡ đuổi bắt Giang Dương đại đạo. Ý vị này, chỉ cần thành công thay Hàn Sơn chân nhân đoạt về này cuốn trọng yếu bảo thư, liền có thể khiến cho Hàn Sơn chân nhân thiếu một phần nhân tình. Mà này giang hồ thiếp mời, liền là phần nhân tình này chứng nhận ký tên. Ngô quận đệ nhất thế ngoại cao nhân, giang hồ tông sư cảnh đệ nhất cao thủ, Hàn Sơn chân nhân nhân tình. Cái kia thật đúng là so vạn lượng hoàng kim còn đáng tiền. Ngày sau nếu là có cầu ở Hàn Sơn chân nhân cầm thiếp này đến nhà, tất nhiên là cầu sao được vậy. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là thay Hàn Sơn chân nhân đoạt về này cuốn bảo thư thiếp này mới có tác dụng. Vương huyện lệnh cầm lấy này thiếp mời, không khỏi hớn hở ra mặt. Hắn vội vàng phân phó Lý Sư ra nói. Này to gan Giang Dương đại đạo. Lại dám đến Hàn Sơn đạo quan đánh cắp một quyển bảo thư. Thật sự là to gan lớn mật. Nếu là Thanh Hà đạo trưởng tự mình đến đây, lại là cầm trong tay Hàn Sơn chân nhân thân bút giang hồ thiếp, mặt mũi này không thể không cấp. Sư gia, ngươi phân phó ban ba nha dịch ban đầu mang lên trong huyện thành tất cả bộ khoái, cung binh, còn có những cái kia lương kém, khám nghiệm tử thi, tráng đinh, hết thảy đều cho ta đánh thức tới phái đi ra. Tại huyện thành từng nhà lục soát, phàm là người khả nghi trong đêm ra khỏi cửa đều bắt lại thẩm vấn. Ngoài ra còn có huyện thành thủ thành thành đinh, đóng cửa thành, bảo vệ chặt xung quanh thủy lục yếu đạo, bắt lấy hết thảy người khả nghi. Vâng, Lý Sư gia đang muốn lui ra ngoài. Chậm rãi, chờ một chút, vương huyện lệnh nghĩ đến một việc. Trong mắt chuyển động, thấp giọng phân phó nói. Phân phó, nếu có nha dịch tìm tới mất trộm bảo thư, trước đưa đến huyện nha, khiến cho bản huyện khiến nhìn một chút đến tột cùng ra sao bảo bối. Lại từ bản huyện lệnh thân tự giao phối cho Thanh Hà đạo trưởng. Vâng, lão gia Lý Sư gia chớp chớp mắt nhỏ, liên tục gật đầu. Không chỉ là vương huyện lệnh, hắn cũng rất tò mò. Hàn Sơn đạo quan mất đi cái gì bảo thư, thế mà hưng sư động chúng như vậy, náo ra động tính lớn như vậy. Hàn Sơn giang hồ thiếp, từ Hàn Sơn chân nhân ngũ đại thân truyền đệ tử thừa kỷ khoái mã, trong đêm thêm roi nhanh chóng đưa đến Ngô quận năm đại bang phái tổng đường. Trong lúc nhất thời, Ngô quận giang hồ chấn động, các đại bang phái tiếp vào giang hồ thiếp đều ngay đầu tiên phái ra số lớn đỉnh tiêm cao thủ, khẩn cấp phong tỏa thủy lục yếu đạo, hết sức giúp đỡ đạo quan đuổi bắt cái kia thần bí Giang Dương đại đạo. Thái Hồ, Tây Động Đình Sơn, Cử Kình Bang tổng đà, Cự Kình Bang Lưu Hồng tiếp vào Hàn Sơn chân nhân đại đồ để Thanh Hà đạo trưởng tự mình đưa tới giang hồ thiếp. Lập tức phái ra số lớn bang chúng thủy phỉ. Cô Tô huyện xung quanh phạm vi mấy trăm dặm bên trong dòng nước. Cản sông điều tra lớn nhỏ đội thuyền. Dược Vương bang bang chủ Tôn Trắng Hồng. Tiếp vào Thanh Sơn đạo trưởng đưa tới giang hồ thiếp. Không nói hai lời. Phân phó tinh nhuệ nhất cầm kiếm đường đệ tử xuất động. Đi tới Cô Tô huyện thành. Vải khống điều tra. Thiết kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn. Tiếp vào Thanh một đạo trưởng đưa tới giang hồ thiếp. Lập tức phái ra bản môn một đám tiêu sư cao thủ. Ra ngoài tìm kiếm giang dương đại đạo tung tích. Mã bang thiên ung môn các loại, vậy không bằng này. Hàn Sơn chân nhân bảo vật rất nhiều, nhưng này bảo thư dẫn xuất như thế đại đồng tính chắc chắn không phải là phàm vật. Phái bản bang đệ tử ra ngoài toàn lực điều tra. Như có thu hoạch, trước mang về tổng đường. Trước hết để cho ta nhìn một chút vân bang chủ những này Ngô quận đại bang phái. Huy động nhân lực. Cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nếu là có thể trợ giúp Hàn Sơn đạo quan tìm tới mất trộm bảo thư. Khiến cho Hàn Sơn chân nhân thiếu bọn hắn một phần nhân tình. Đây tuyệt đối là một bút một vốn bốn lời mua bán lớn. Thậm chí. Người tông sư này bảo thư bên trong khả năng có dấu Hàn Sơn chân nhân trở thành Ngô quận đệ nhất tông sư bí mật. Bọn hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Nhất lưu cao thủ tuy không cách nào bằng vào sách quý này tấn thăng làm mới tông sư. Trở thành tông sư dựa vào là cơ duyên chưa từng cụ thể phương pháp đường tắt. Thế nhưng tông sư vẫn là có thể theo mặt khác tông sư võ thư bí kíp thăm dò đến người khác một ít điểm bí mật. Ta là tiên phàm 7 chương 54 điều tra Thanh Lâu Tô Trần dọc theo đường đi góc tường chỗ tối. Một hơi chạy vội lui về Cô Tô huyện thành. Từ cửa sau tránh đi hộ viện tay chân. Leo lên Yên Vũ lâu 3 tầng. Nhảy cửa sổ tiến vào A Nô trong khuê phòng. Trong khuê phòng hết thảy như trước. A Nô tiểu thư lúc này yêu nguyên ẩm náu đàn án ngủ say bên trong. Còn chưa theo thôi miên dược lực bên trong tỉnh lại. Chỉ có lư hương bên trong cái kia một nhánh mùi thuốc. Thuốc lá lượn lờ. Đã thiêu đốt hơn phân nửa. Trong phòng tràn đầy mùi thuốc mùi. Tô Trần lấy xuống che mặt khăn đen. Đem chi kia còn sót lại mùi thuốc. Cùng một chỗ ném vào trong phòng sưởi ấm trong lò lửa đốt đốt sạch sẽ. Không lưu vết tàn. Mở cửa sổ ra, dẫn phía ngoài không khí mới mẻ tiến đến cấp tốc hóa tan trong phòng mùi thuốc khí tức. Hắn theo trong tủ chén khác lấy một nhánh đàn hương, gãy đi hơn phân nửa, sau đó tải hương thai đốt. Lại lấy hai chi đốt hết tàn hương cắm ở hương thai bên trong. Một nén nhang là một phần tư canh giờ. Theo đàn hương số lượng tính được, ước chừng cũng liền qua lớn chừng nửa canh giờ. Đàn hương mùi dần dần dày che giấu ban đầu mùi thuốc mùi, hắn này mới một lần nữa đóng lại cửa sổ. Làm xong những này, Tô Trần lại kiểm tra một phen có hay không có bỏ sót. Hắn sờ lên trong ngực cái kia cuốn lạnh buốt ngọc giản chi thư, có chút lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xa đường đi. Chỉ gặp trên đường phố đã xuất hiện một chút dơ cao lên bó đuốc nha dịch. Chiếu rọi đêm tối bên dưới yên tĩnh đường đi một mảnh đỏ bừng. Lớn tiếng hét lớn. Hàn Sơn đạo quan mất trộm. Mất đi một quyển bảo thư. Cô Tô Thành thực hành khẩn cấp cấm đi lại ban đêm huyện Thái Gia hạ lệnh. Khẩn cấp phong bế các tòa cửa thành. Truy nã đạo tặc. Nha môn các chủ đầu. Mang theo kết bè kết đội nha dịch. Tráng đinh cá tuôn ra mà ra. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Từng nhà điều tra. Thiết lập trạm bắt lấy người khả nghi. Tô Trần nhìn ngoài cửa sổ. Giơ bó đuốc tại đầu đường chạy nhanh nha dịch. Không khỏi thật sâu ngưng lông mày. Hắn theo Hàn Sơn đạo quan trộm ngọc giản chi thư. Chạy trốn tới Yên Vũ lâu. Mới qua ngắn như vậy công phu. Toàn bộ Cô Tô huyện thành đã thần hồn nát thần tính. Hàn Sơn đạo quan đạo sĩ thế mà có thể mời được huyện nha ban ba nha dịch. Trắng trợn lục soát thành truy bắt. Tại Cô Tô thành hùng hậu lực ảnh hưởng. Quả nhiên kinh khủng. Tô Trần trong lòng không hiểu kinh sợ. Hắn biết mình trêu chọc phải phiền toái lớn, cái phiền toái này so tưởng tượng còn muốn lớn. Cũng không biết ngọc giản kia chi thư đến tột cùng là cái gì. giống chọc tổ ong vò vẽ một dạng, khiến cho Hàn Sơn đạo quan đại động can qua như vậy. May mắn, hắn ra tay trước đó cẩn thận, sớm làm bố trí, tại Yên Vũ lâu bố trí một chỗ nơi an thân. Cô Tô huyện thành rất lớn, nhiều đến 10 vạn hộ nhân khẩu. Dù cho xuất động đại đội nha dịch, trong thời gian ngắn cũng điều tra không đến. Bằng không hắn hiện tại liền sẽ lâm vào bị động, mệt mỏi trong thành chạy lang thang ẩn núp, chỉ sợ thật muốn hỏng việc. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, cái kia cuốn ngọc giản chi thư cùng thoi vàng con không nhưng để ở trên người, đem vải chúng nó gói kỹ, giấu xà nhà cực kỳ chỗ bí mật. Tô Trần trong phòng bộ đoàn khu tỏa, lại cảm thấy ngồi không cũng không ổn. Liền từ xương phòng một bên trên giá sách gỡ xuống một quyển nhàn thư, giả vờ giả vịt đang đọc sách. Bàn trên đài đàn hương lượn lờ, nhẹ khói lượn lờ. Lại qua một lát, A Nô dược lực đi qua, rốt cuộc mơ màng tỉnh lại. Một đôi trong veo đôi mắt đẹp tứ phương, phát hiện mình thế mà đang khải đàn thời điểm ngủ thiếp đi. Tô Trần vẫn còn đang màn che ngồi đối diện, không khỏi lộ ra áy náy. A Tô công tử, ngượng ngùng, A Nô vốn định cho ngươi đàn một bản khúc đàn, không nghĩ thế mà ngủ thiếp đi. Ta đây là ngủ bao lâu à? Không bao lâu, cũng liền nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ta hiểu sơ một chút dược thuật, nhìn ngươi vẻ mặt hơi có chút trắng, khí sắc không được tốt, đoán chừng là A Nô tiểu thư trong khoảng thời gian này luyện đàn quá đau đớn thần, mỏi mệt phía dưới mới có thể ngủ mất. Ta gặp ngươi hơi mệt chút, liền không có đánh quấy tỉnh lại, xem trong chốc lát nhàn thư. Tô Trần ho nhẹ một tiếng, làm bộ đảo lấy quyển sách trên tay tịch cười nói. Hắn cũng không lo lắng bị nhìn ra cái gì đến. Ngọc giản chi thư cùng thoi vàng con sớm đã bị nấp kỹ, không có bằng chứng, ai có thể bắt hắn như thế nào. A Nô cô nương cùng Tô Trần cách một tấm lụa mỏng màn, nhìn một cách hương thai. Chi kia đàn hương đốt hơn phân nửa, trong lò còn có hai chi tàn hương, sợ là có hơn nửa canh giờ trở lên. Nàng có chút mơ hồ, cũng không biết vì sao chính mình này nghỉ ngơi một thoáng, đi ngủ thời gian khá lâu. Phanh, phanh khai môn. Huyện Thái Gia có lệnh, khẩn cấp bắt lấy một tên Giang Dương đại đạo, một tên nha dịch ban đầu, mang theo mấy chục nhiều tên nha dịch, xông vào Yên Vũ lâu tới. Nguyên bản canh giữ ở Yên Vũ lâu cổng hộ vệ đám tay chân, thấy bọn nha dịch hung thần áp sát xông tới, một thời đều bối rối. Huyện nha những này bọn nha dịch cũng là Yên Vũ lâu khách quen, cùng Mã Bang cùng Yên Vũ lâu quan hệ luôn luôn hòa thuận, rất ít như thế thô bạo xông tới bắt người. Nếu như không có cường lực đại nhân vật chỗ dựa, những này tầng dưới chót bọn nha dịch cũng không dám đắc tội Yên Vũ lâu. Đây chính là giang hồ ngũ đại cường thế bang phái một trong Mã Bang địa bàn. Yên Vũ lâu bên trong các cô nương càng là kinh hãi phương dung thất sắc một mảnh bối rối. Tú bà Lý mụ vội vàng mang theo chúng hộ viện đám tay chân, ngăn cản đám kia như lang như hổ nha dịch. Nhận ra đầu lính kia ban đầu, luôn miệng nói: Trương nhị gia, ta Yên Vũ lâu là Mã Bang danh hạ địa bàn, các ngươi cũng không thể xông loạn Lý mụ. Xin lỗi, lần này ai tới cũng vô dụng. Hàn Sơn đạo quan mất đi một kiện bảo thư, huyện lệnh lão gia lần này rơi xuống liều mạng, toàn thành trọng thưởng bắt lấy tên này đạo tặc. Hiện tại toàn bộ Cô Tô huyện thành cửa thành đều đã bị phong tỏa, đang ở từng nhà điều tra các ngươi Yên Vũ lâu ngư long hỗn tạp. Bản gia biết nơi đây dễ dàng nhất giấu người, cho nên là bản ban nặng đầu điểm điều tra đối tượng. Nếu là dám ngăn cản, Mã Bang tuy là đại bang đại phái, sợ là cũng đắc tội không nổi Hàn Sơn tiên tôn cùng huyện nha môn đi. Tại đây Cô Tô huyện thành, là long cũng phải cho ta nằm sấp. Nghe theo ta nha môn quản thúc dẫn đầu ban đầu Trương nhị ra có chút đắc ý, nhích miệng cười nói. Ngày thường hắn lớp này đầu tại giang hồ đại hào khách trước mặt liền là một cháu trai, có thể mượn lần này huyện lệnh đại lão ra cùng Hàn Sơn đạo quan uy phong, nắm một thoáng Yên Vũ lâu, loại cơ hội này cũng ít khi thấy. Lúc này đã thấy Mã Bang một tên đại tổng quản từ bên ngoài vẻ mặt vội vàng tiến đến, phất tay khiến cho Tú bà Lý Mộ cùng đám tay chân lui ra. Trầm giọng nói, Lý Mộ lui ra, không cần ngăn cản, ta Ngựa Bang bang chủ đã đồng ý. Phối hợp huyện nha, toàn lực bắt lấy đạo tặc. Trương Nhị Gia tùy ý điều tra đi. Trương Nhị Gia có chút phách lối đẩy ra Tú bà Lý Mộ cùng chúng hộ viện đám tay chân, mang theo thành đoàn bọn nha dịch xông lên gác xếp, lần lượt cái gian phòng đạp cửa điều tra. Trong phòng người đi ra đều cho bản gia đi ra. Nha môn kiểm tra nha môn dương đạo tặc, phát hiện đạo tặc cùng bảo thư manh mối người. Nha môn có trọng thưởng Yên Vũ lâu bên trong loạn thành một đống. Trong phòng cô nương, phú gia công tử, giang hồ hào khách nhóm dồn dập bị đi ra, ầm ĩ chửi rủa tiếng một mảnh. Lầu ba trong khuê phòng, A Nô thu hồi tâm tư, đang chuẩn bị một lần nữa làm Tô Trần Khải một bản, lại nghe được Yên Vũ lâu bên trong truyền đến nhóm lớn nha dịch lùng bắt một tên giang dương đại đạo ồn ào thanh âm. Nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nghĩ đến chính mình vừa rồi không hiểu đã ngủ mê man, mơ hồ có mấy phần suy đoán. Nàng vừa rồi ngủ nửa canh giờ, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Không phải là Tô Trần nửa đường rời đi, nhưng nàng lại gặp Tô Trần tay cầm một cuốn sách, một bộ bình tĩnh vẻ ung dung, tựa hồ một mực đợi tại trong khuê phòng đọc sách. Nàng cũng xem cũng không được gì. A Nô không khỏi có chút sầu lo, nàng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rước lấy nha môn toàn thành trắng trợn điều tra, liền Mã Bang địa bàn Yên Vũ lâu như thế địa phương cũng không buông tha, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Tô Trần bình chân như vậy, hắn tâm tư cẩn mật, cho dù là này trong khuê phòng cũng không có để lại sơ hở chỗ. Liền hương thai chi kia đàn hương đều bẻ gãy, còn lại chút ít đang thiêu đốt. Bên cạnh lưu lại hai chi dập tắt tàn hương, canh giờ hoàn toàn đối bên trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa khuê phòng bị Trương Nhị Gia cùng mấy tên nha dịch cho trực tiếp đá văng. Mấy tên nha dịch xông vào trong sương phòng, đã thấy một tên thiếu niên cùng một thiếu nữ cách màn che xa mỏng, ngồi đối diện nhau, đang khải đàn nghe tấu. A, vài vị quan gia có chuyện gì? Tô Trần đang nghe đàn, nhìn một chút xông vào nha dịch ban đầu, giật nảy mình, vẻ mặt kinh ngạc. Nha dịch ban đầu Trương Nhị Gia có chút ngạo hoành, miệt thị Tô Trần liếc mắt. Tô Trần người mặc dược vương bang áo xanh tạp dịch phục, thân phận rất rõ ràng, là tạp dịch đường một tên cấp thấp chấp sự, thuộc về tầng dưới chót nhất đệ tử. Trương Nhị Gia liền thất vọng, bực này dược vương bang tạp dịch đệ tử, giang hồ tiểu lâu la mà thôi, trong túi quần cất mấy lượng bạc vụn, thế mà liền chạy tới đi dạo thanh lâu, thật không có tiền đồ. Điều này hiển nhiên không thuộc về giang dương đại đạo này một cấp bậc đại nhân vật. Lý sư gia cũng phân phó, nha môn lần này trọng điểm kiểm tra cùng thẩm vấn đối tượng là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, nhất là có tiền khoa đạo tặc. Loại nhân vật này mới có khả năng theo Hàn Sơn đạo quan chúng trong cao thủ. Thanh Hà đạo trưởng không coi vào đâu, đem bảo thư trộm đi. Ngươi này tạp dịch, trong túi quần có hai cái tiền lẻ, thế mà tới đi dạo thanh lâu, so ra còn sẽ hưởng thụ. A Hàn Sơn đạo quan mất trộm, mất đi bảo vật, bản ban đầu dâng tặng huyện lão gia chi mệnh, lùng bắt một tên giang dương đại đạo thẩm vấn bất luận cái gì người khả nghi. Ngươi tối nay có thể từng đi ra ngoài thành? Trương Nhị Gia không khỏi lạnh lùng chế xếu, biết khả năng không lớn, vẫn là thông lệ thẩm vấn một phen. Ta từ lúc chạng vạng tối tiến vào Yên Vũ lâu, liền tại A Nô cô nương nghe đàn chưa từng rời đi nửa bước. Không biết xem đã xảy ra chuyện gì? Tô Trần lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Vài vị quan gia, vị công tử này từ lúc chạng vạng tối liền một mực đợi tại nô gia này trong khuê phòng, chưa từng cách qua này phòng nửa bước. Sợ là quan gia có chỗ hiểu lầm. A Nô tiểu thư cũng liền vội vàng đứng lên thi lễ, làm chứng nói. Trương Nhị Gia quét trong phòng vài lần, cũng chưa phát hiện chỗ khả nghi nào, biết lại hỏi tiếp cũng là trắng tốn thời gian, liền lui đi ra. Hắn đưa tới Tú bà Lý Mụ, hỏi cách này dược vương bang tạp dịch là lúc nào tiến vào Yên Vũ lâu. Tú bà Lý Mụ liền vui vẻ, Vung Phương Khan nói, Trương nhị gia này ngài có thể hỏi đúng người. Vị tiểu ca này lúc chạng vạng tối liền tới, là ta tự mình nghênh tiến đến. Ta lầu này bên trong nhiều như vậy cô nương, hộ vệ, đều là tận mắt nhìn thấy. Chúng ta nhiều người như vậy lại không mù phía sau thanh lâu các cô nương từng cái rồn rập gật đầu. Trương nhị gia thấy đã có nhân chứng. Thấy Tô Trần chạng vạng tối tiến vào Yên Vũ lâu, chưa từng rời đi nửa bước, tự nhiên là không có tình nghi, vội vàng rời đi, điều tra phòng khác. Trương nhị gia, ta này Yên Vũ lâu chạng vạng tối liền khai môn đón khách, nào có cái gì nghi phạm a, trong này là một vị quý khách. Ngày vẫn là bên trên nơi khác lục lọi đi, Lý Mộ ngăn đón cái kia cửa phòng, khổ khuyên nhủ, bớt nói nhảm, hết thảy gian phòng đều muốn lục soát. Trương nhị gia khí thế hùng hổ, tỉ suất bọn nha dịch đá văng cái kia gian xương phòng. Ở ngoài cửa đám người lại nghe thấy, ban đầu mới vào phòng bên trong, ba một cái bàn tay, ngay sau đó một tiếng lệ quát, tờ nhị cẩu, mù mắt chó của ngươi, bản công tử phòng cũng dám lục soát. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ ban đầu Trương nhị gia bưng bít lấy bị quạt to mồm, mặt mũi tràn đầy ủy khuất bối rối lui ra ngoài, nói nhảm cũng không dám băng ra một chữ. Trong phòng truyền đến mấy tên nữ tử chấn kinh sau ủy khuất tiếng khóc, thanh âm kia lại vội vàng nịnh nọt hống nữ tử. Đi theo ban đầu đằng sau, bọn nha dịch nhóm đều xem sợ ngây người, một thời không dám xông vào vào. Trong này ai vậy? Cường thế như vậy lại dám ngược gây án. Đem ban đầu đánh Trương nhị ra bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Đầy mình biệt khuất chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Trong gian phòng đó, lại có thể là huyện lệnh Vương đại lão gia đại công tử Vương Phú Hào. Đang ở trong xương phòng cùng Yên Vũ lâu vài vị tỉ muội mà náo nhiệt uống hoa tửu, chuẩn bị cùng chung đêm xuân. Bị hắn cho quấy nhiễu bầu không khí. Đây con mẹ nó suối quẩy. Nếu là biết Vương đại công tử tại, hắn mới sẽ không ngốc một đầu hướng đụng vào bạch ai một tát này suối quẩy. Lý Mụ ở bên cạnh cười lông mày đều cong. Nàng thế nhưng là đã sớm nhắc nhở. Này trong phòng có khách quý, xông loạn không được. Không phải sao? Tự tìm tội thủ ban đầu Trương nhị gia lúc này đã có kinh nghiệm. Biết này Yên Vũ lâu bên trong quyền cao chức trọng nhiều người, không còn dám đạp cửa. Mang theo bọn nha dịch nhóm thành thành thật thật gõ cửa ăn cần thăm hỏi. Tại Yên Vũ lâu mấy trăm cái gian phòng từ trên xuống dưới lục soát một phen. Nhưng này Giang Dương đại đạo thực tình khó tìm. Này Yên Vũ lâu ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Quyền quý công tử, giang hồ đại hào, vào nam ra bắc đại thương khách, từng cách nhìn xem đều rất khả nghi. Cẩn thận nhìn lên tất cả đều không có chứng cứ, một cách cũng không dám đi bắt. Nhà dịch ban đầu Trương nhị ra kiểm tra một lần, cũng tìm không ra Giang Dương đại đạo. Bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, mang theo một đám nha dịch xám đầu ủ rũ đi. Trương nhị ra, ngày khác có rảnh lại đến a, bọn tỉ muội nghĩ đến ngươi đây. Có thể đừng như vậy nữa, một bộ hung thần áp sát xông tới, dọa chết người. Lý Mộ vẫy tay tiễn biệt. Yên Vũ lâu bên trong chúng bọn tỉ muội cười thành một đoàn, hết sức vui mừng. Tô Trần vẫn còn đang trên lầu A Nô trong khuê phòng đợi, nghe lầu dưới động tĩnh biến mất, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đám này nha dịch cuối cùng là đi. Chỉ cần tránh thoát đầu này một đợt lớn điều tra, đằng sau liền dễ dàng đối phó. Chỉ có nha dịch mới có quyền tới cửa cẩn thận điều tra. Cách khác giang hồ bang phái đệ tử là không cho phép, chỉ có thể ở trên đường thiết lập trạm đề ra nghi vấn. Nghe bọn nha dịch nói cô Tô huyện thành tứ phía cửa thành đã phong tỏa, không ra được huyện thành. Tô Trần chỉ có thể trước tiên ở Yên Vũ lâu đợi, chờ lấy phong tỏa giải trừ. Xem ra tạm thời là không thể hành động, thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi mấy ngày nay đợt. Đầu ngọn gió đi qua, hắn lại mang theo món kia thần bí bảo vật hồi trở lại Dược Vương Sơn Trang ẩm náu. Đoán chừng sau khi trở về, vẫn phải tại trong Sơn Trang tránh một hồi. Tránh đầu gió bất quá, cũng là có thể thừa cơ nghiên cứu một phen món bảo vật này. Ta là tiên phàm 7 chương 55 chạy thoát Cô Tô huyện thành trắng đêm không ngủ. Ban ba bọn nha dịch tại toàn thành lớn lùng bắt cái kia thần bí Giang Dương đại đạo. Giang hồ các đại bang phái cũng tự tra tự củ. Dù sao dám đi Hàn Sơn đạo quan trộm cướp bảo thư. Tất nhiên là đỉnh tiêm cấp giang hồ cao thủ. Bọn hắn những này đại bang phái đệ tử cũng có tình nghi. Thiên ưng môn tổng đà ngay tại Cô Tô trong huyện thành tự nhiên càng là thần hồn nát thần tính. Tại Liễu đại tổng quản mệnh lệnh dưới. Thiên ưng môn nội đường đội chấp pháp. Bắt đầu truy xét tại đêm hôm ấy từng đi ra tổng đà đệ tử. Đội chấp pháp thanh niên đệ tử tìm tới trông coi cửa chính hộ viện đao khách. Thủ vệ đao khách vội vàng thật lòng bẩm báo tổng đà cửa chính ban đêm nhốt. Không qua đi môn có một ít đệ tử xuất nhập qua đêm khuya phương về. Trong đó có nội môn đệ tử, còn có tạp dịch đường đệ tử. A Sửu đẩy một cỗ xe chở phân cúi đầu đi vào sân sau một tòa nhà xí chuẩn bị móc phân. Rất nhanh, hắn bị mấy tên thiên ưng môn nội môn đệ tử chấp pháp ngăn lại. Nghiêm khắc quát hỏi, ban đêm rời đi tổng đà đi nơi nào? A Sửu thấy những này đội chấp pháp cao cấp sư huynh, liền kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất thanh mặt thẹo đều hách trợn nhìn. Vài vị sư huynh, mấy ngày nay trong nội đường để dành phân nhiều. Ta sợ các sư huynh ban ngày nghe mùi trách tội. Liền trong đêm đi ra ngoài ngã xuống một chút. Ta mỗi ngày thay các ngươi móc phân. Kiếm mấy cái này tiền đồng dễ dàng sao ta làm cái gì? Các ngươi hoài nghi ta trộm trong nội đường đồ vật. Liền đến lục soát A. Tìm ra tới ta liền nhận tội nửa ngày. A Sửu lấy lại tinh thần. Ủy khuất gào khóc. Đi đi đi xa một chút được rồi. Một cái chọn phân khổ dịch. Có thể có cái gì tốt xấu nghi. Đi thôi đi xem một chút những nội môn đệ tử kia. Trong đêm đều đi làm cái gì. Mấy vị này đội chấp pháp thanh niên sư huyên đều là gương mặt căm ghét. Bóp mũi lại phất tay. Làm sao đi lục soát hắn thân. Này khổ dịch trên quần áo nói không chừng còn dính vết bẩn. Đụng phải suối quẩy. A Sửu gặp bọn họ đi xa, lúc này mới thu hồi khóc lớn, đắc ý hừ hừ vài tiếng đứng lên. Hắn tu vi cảnh giới là thấp, nhưng cũng không ngốc. Trần Ca Nhi cũng đã sớm nói làm chuyện này có đại phong hiểm. Làm xong sau, phải lập tức hồi trở lại thiên ưng môn nấp kỹ. Cho nên, hắn tại trong đêm xuất phát cùng Tô Trần đêm tối thăm dò đạo quan trước đó. Liền sớm chuẩn bị kỹ càng một cỗ xe chở phân. Vận phân ra khỏi thành. Lúc hắn trở lại cũng là đẩy xe chở phân trở về. Một phần vạn có người hoài nghi hành tung của hắn. Hắn liền nói đi ngoài thành chở phân. Ai còn sẽ ăn no rồi không có chuyện làm. Truy cứu hắn một cách tam lưu khổ dịch trong đêm đẩy xe chở phân ra khỏi thành về sau. Đều làm những gì? Trận này chấn động Ngô quận giang hồ sóng gió lớn kéo dài đến 3 ngày lâu. 3 ngày sau, Cô Tô huyện thành bọn nha dịch đối Hàn Sơn đạo quan mất trộm một án điều tra. Rốt cuộc thư giãn xuống tới. Không còn từng nhà điều tra. Các cửa thành thành đinh nhóm cũng từ bỏ đối ra vào thành người phong tỏa cùng kiểm tra. Một lần nữa lớn mở cửa thành. Mặc cho bách tính ra vào. Dù sao Cô Tô huyện thành có 10 vạn gia đình, phong thành nhiễu dân quá đáng. Mỗi ngày cửa thành đều xếp thành một đầu to lớn hàng rồng rắn đội ngũ, 1-2 canh giờ mới có thể ra vào một chuyến. Này Cô Tô sông đào lại là Nam Bắc Kinh lớn giao thông đầu mối then chốt chỗ. Vạn thương vân tập hợp. Nếu như một mực phong tỏa, đối thủy lục hai đường tiến hành kiểm tra. Đối bách tính cùng thương vận ảnh hưởng quá lớn. Không thể không buông ra lối đi. Ngoại trừ Cô Tô nha môn bên ngoài, Ngô quận trên giang hồ các lớn tiểu bang phái giang hồ hào khách nhóm cũng đều từng tại thủy lục yếu đảo bốn phía thiết lập trạm bắt người. Thế nhưng một dạng không có chút nào tin tức. 3 ngày trước toàn thành lớn lùng bắt, đều truy tra không được này giang dương đại đạo bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Vậy sau này hy vọng liền càng ngày càng mong manh. Trên giang hồ cố này tăng vọt nhiệt tình, nhanh chóng biến mất. Hàn Sơn đạo quan mất trộm đại án thiếu sót then chốt tình báo. Cái kia chính là Hàn Sơn các đạo sĩ, không có người nào gặp qua cái kia giang dương đại đạo bộ dáng. Ý vị này tình nghi phạm vi quá lớn, độ khó cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu như người người từng cách loại bỏ, cho dù là ven đường một cái hàng rau con, khuôn vác tôi tớ, cũng có thể là Giang Dương đại đạo ngụy trang thành. Thế nhưng là có thể theo Thanh Hà đạo trưởng vị này nhất lưu cao thủ dưới mí mắt cùng đạo quan các cao thủ nhóm nghiêm mật trông coi bên trong, ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà bên trong, thần không biết ruột không hay đem bảo thư trộm đi. Há lại bình thường tiểu mâu tặc có thể làm được muốn bắt đến như thế một vị đỉnh tiêm cấp đạo tặc. Nói nghe thì dễ tìm không thấy này đạo tặc, tự nhiên là càng khó tìm hơn đến bảo thư. Bảo thư bản thân rất nhỏ, tùy tiện tìm hẻo lánh một dấu, ai biết cái kia ở nơi đó tìm kiếm cân nhắc đến những này độ khó. Chúng đại bang phái điều tra cường độ rõ ràng thư giãn xuống. Tô Trần trong thành không có chỗ ở, phong thành này ba ngày, không thể không tại Yên Vũ Lâu lưu lại. Yên Vũ Lâu cũng biết nha dịch phong thành không cho vào ra, không ít nơi khác tới thương nhân hào khách đều chỉ có thể tạm lưu tại Yên Vũ Lâu. Tô Trần nhìn đến ngày thứ ba Cô Tô huyện thành phong tỏa rốt cuộc giải trừ, cho phép bách tính tùy ý ra vào về sau, hắn lập tức tìm cơ hội mang theo Ngọc Giản chi thư trở về rời huyện thành ngoài năm dặm Dược Vương Sơn Trang tạp dịch đường. Không còn bước ra sơn môn nửa bước, Tô Trần trở lại Sơn Trang, liền đem Ngọc Giản chi thư tại hậu sơn chỗ rừng sâu nấp kỹ, cũng không còn đi xem. Mỗi ngày chỉ an tâm tại tạp dịch viện làm việc lặt vặt, miễn cho bị người khác lòng nghi ngờ. Vừa trở về Sơn Trang gần nửa tháng, Tô Trần trong lòng còn có thấp thỏm, hàng đêm khó ngủ. Hắn lo lắng cho mình tại trong đạo quán lưu lại sơ hở gì, bị Hàn Sơn các đạo sĩ phát hiện dấu vết để lại, đột nhiên truy xét đến Sơn Trang đến uy hiếp Dược Vương Bang giao người. Lại hoặc là các đạo sĩ bắt được tại đạo quan bên ngoài vẩy máu gà A Sửu, bất quá A Sửu rời đi sớm, hẳn là rất sớm đã trở lại Thiên Ưng Môn. Nửa tháng này không có tin tức, hiển nhiên cũng không ai hoài nghi đến A Sửu. Đến mức Yên Vũ Lâu A Nô tiểu thư, nàng tựa hồ là phát hiện có chút không đúng chỗ. Thế nhưng nàng lúc ấy xác thực ngủ thiếp đi, không có chứng cứ chứng minh hắn rời đi khuê phòng. Mà lại nàng không có ngay tại chỗ đem nàng từng ngủ mê nửa canh giờ sự tình nói ra, ngược lại chính miệng chứng cứ có sức thuyết phục chính mình vẫn luôn trong phòng. Cái kia nàng hẳn là cũng sẽ không lại đối ngoại nói cái gì. Tô Trần tinh tế hồi tưởng đến mỗi một chi tiết nhỏ, chính mình cũng không để lại sơ hở gì, đủ để cho các đạo sĩ một mực chắc chắn là chính mình làm, không khỏi thoáng an tâm. Tu Trần này nửa vầng trăng một mực tại tạp dịch đường làm việc lặt vặt, có một lần nghe được có mấy tên trẻ tuổi tạp dịch sư huynh chuyện phiếm nhị luận lên Hàn Sơn đạo quan mất trộm bảo thư một án. Bọn hắn nói mặt mày hớn hở, phảng phất tự mình trải qua một dạng. Quan này phủ huyện nha, Bạch đạo tứ đại bang phái đệ tử, Hắc đạo cử kình bang những cái kia cùng hung cực ác thủy phỉ, tiếp vào Hàn Sơn giang hồ thiếp về sau, đều cho đủ Hàn Sơn đạo quan mặt mũi. Liền chúng ta Cô Tô huyện thành bách tính, bởi vì phong thành sinh hoạt hết sức không tiện, nhưng nghe nói là Hàn Sơn đạo quan mất trộm lúc này mới phong đường, thế mà không có bao nhiêu lời oán giận. Vấn đề này phải đặt ở mặt khác mấy đại bang phái trên người, bách tính đã sớm oán khí ngất trời. Căn bản không thể tưởng tượng chuyện này cũng đủ thấy Hàn Sơn chân nhân tại quan phủ, giang hồ, thậm chí trong dân chúng uy vọng độ cao, người phi thường có thể bằng. Không phạm sai lầm, chúng ta Dược Vương Bang tôn bang chủ tại Ngô quận chỉ bệnh cứu người năm 60 năm. Mặc dù cũng lần chịu giang hồ cùng bách tính kính trọng, sợ cũng không làm được đến mức này. Đó là tự nhiên, chúng ta tôn bang chủ chỉ bệnh cứu người nhiều lắm là cho mấy trăm người ăn hồi cuối cùng có hạn. Chỗ nào so ra mà vượt Hàn Sơn chân nhân giảng đạo. Tín đồ khách hành hương trải rộng Ngô quận 13 huyện, đến vạn dân kính ngưỡng. Chung quanh một chút tuổi trẻ tạp dịch đệ tử rất tán thành. Các ngươi nói những người này người đều biết cũng không có gì. Mấy ngày trước đây, ta đi chúng ta Dược Vương Bang lợi hại nhất cầm kiếm đường làm việc, tận mắt thấy cầm kiếm đường tại tự tra tự củ. Phàm là đi đến nhất lưu cảnh giới nội môn đệ tử, đều phải hướng về phía cao tầng kỹ càng bàn giao đêm hôm đó động tĩnh, mà lại muốn có nhân chứng, nếu không đều sẽ gặp phải nghiêm thẩm. Chúng ta Dược Vương Bang vì truy xét Bảo Thư tung tích, cũng là hạ ngoan tâm a, một tên tạp dịch sư huynh không khỏi cảm thán nói. Chúng tạp dịch đệ tử nhóm âu sầu trong lòng, cũng là cũng may, vẻn vẹn cầm kiếm đường cùng luyện dược đường tại tự tra, cái khác ba cái đường khẩu đều không cần như thế. Xem ra Dược Vương Bang cao tầng cũng lòng dạ biết rõ, cái khác đường đệ tử thực lực quá yếu, căn bản không có thực lực này phạm phải ngập trời đại án. Tô Trần nghe thanh niên tạp dịch các sư huyên chuyện phiếm, không biết là sợ hay vui, thở dài một hơi. Xem ra chính mình thật đúng là lo lắng vô ích gần nửa tháng. Liền nội vụ đường, hộ đao đường đều không tra, huống chi là hắn chỗ tạp dịch đường. Tạp dịch đường đệ tử căn bản là không có tư cách tiếp nhận Dược Vương Bang tự tra tự củ. Không ai sẽ tin. Chỉ là tạp dịch có thể theo cao thủ nhiều như mây Hàn Sơn đạo quan, theo nhất lưu đỉnh tiêm thâm niên cao thủ Thanh Hà đạo trưởng không coi vào đâu trộm đi Bảo Thư. Mà Dược Vương Bang tạp dịch đại viện, các cấp khác tạp dịch đệ tử, nhiều đến mấy trăm. Ai lại sẽ nhìn chằm chằm hắn như thế một cái cấp thấp chấp sự đâu, cứ tính toán như thế đến. Dược Vương Bang cao tầng liền tìm chính mình tra hỏi khả năng đều là cực kỳ bé nhỏ. Chúng bọn tạp dịch trò chuyện đang hưng phấn, đột nhiên nhìn thấy chấp sự Chu Miệt Nhãn tới, sợ lần lượt huấn, vội vàng tán đi riêng phần mình làm việc. Bọn tạp dịch kỳ thật cũng không chân chính quan tâm việc này, chỉ là đem đạo quan này Bảo Thư mất trộm án xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Dù sao trên giang hồ sóng to gió lớn, cách tạp dịch đại viện các đệ tử ngày thường vụn vặt bình thường sinh hoạt quá xa xôi. Giang hồ cho tới bây giờ đều là cao thủ nhóm giang hồ, không có mấy cách tu vi thấp, võ khí không quan trọng tạp dịch. Có tư cách này, có ý niệm này, đi lẫn vào giang hồ đại án, có lẽ cầm kiếm đường, luyện dược đường các đệ tử càng biết để bụng một chút. Bọn hắn trên giang hồ đi lại thời điểm, lại dò la có hay không có mâu tặc ẩn hiện, nói không chừng đụng tới vận khí cướp chó bắt lấy mâu tặc, đem Bảo Thư tìm trở về, khiến cho Hàn Sơn chân nhân nợ một ăn tình. Quả thực là có lời vô cùng mua bán lớn. Nhưng mà đối tạp dịch đệ tử nhóm mà nói, mỗi sáng sớm mở mắt ra, không phải liền là vội đầu làm tạp dịch sao, còn không bằng chạy đi huyện lân cận đưa một lần thư, nhiều kiếm mười mấy cái tiền đồng càng thực sự. Tô Trần kiên nhẫn lại đợi một tháng. Lần này liền Dược Vương Bang tạp dịch đường những này chỗ giang hồ xa đệ tử đều không người đi nghị luận này quá hạn sóng gió. Thấy rõ việc này trên giang hồ đã gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn rốt cuộc đem lo lắng đề phòng một lòng cho buông ra, có chút tự giễu, chính mình thật sự là cẩn thận quá phận, một chút tiết lộ cơ hội cũng không lưu lại cho cái kia Thanh Hà lão đạo. Ngày hôm đó, Tô Trần nhận một cách đi tới huyện khác đưa tin văn kiện tạp dịch nhiệm vụ trong vòng 3 ngày. Hắn một mình đi vào sơn trang phía sau núi rừng rậm, đem ngọc giản chi thư cùng cái kia mấy khối thoi vàng con móc ra, thiếp thân nấp kỹ, chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ trên đường tìm một hẻo lánh rừng núi chỗ sâu, nghiên cứu một chút này cuốn Bảo Thư bí mật. Ta là tiên phàm 7 chương 56 phá giải linh thư. Tô Trần cõng thảo dược cây sọt, rời đi Dược Vương Sơn Trăng, đi tới huyện khác chấp hành đưa tin tạp dịch nhiệm vụ. Rời đi Phồn Vinh Cô Tô huyện thành, đến 70-80 dặm bên ngoài núi sâu trùng điệp, gần như chính là ít ai lui tới hoang vu chỗ. Cho dù là đi săn mà sống thợ săn cũng cực ít đặt chân loại này thường có hổ lang ẩn hiện chỗ. Trên đường, Tô Trần chui vào rừng sâu núi thẳm, tại trống trải yên tĩnh trong rừng rậm, tìm một khối nham thạch ngồi trên mặt đất. Hắn rồi mới từ trong ngực lấy ra cái kia cuốn thiếp thân cất giấu chiếu nặng ngọc giản chi thư. Ngọc thạch này chi thư là từ 18 mảnh tinh mỹ ngọc thạch chế thành, dùng tinh mỹ tơ vàng đường mặt vào, như là một quyển thẻ tre bộ dáng, chỉ là phía trên không có khắc xuống bất luận cái gì chữ viết. Hắn một tháng trước Đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan, không có có thể tìm tới Thanh Hà đạo trưởng cùng Thủy Phỉ Đinh Thập Tam cấu kết tang vật. Ngược lại tại mật thất két ngầm bên trong tìm tới như thế một quyển thần bí ngọc giản chi thư, cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Nhưng nhìn Hàn Sơn đạo quan thỉnh động huyện nha toàn thành lùng bắt, điều động ngũ đại bang đệ tử tại toàn bộ Ngô quận phải khống tiếu trừ kinh người tư thế, những này đều đủ để chứng minh này sách mất đi bảo thư đối các đạo sĩ trọng yếu vô cùng. Có lẽ so mật thất bên trong cái kia 10 thùng nặng nề vàng bạc châu báu còn càng có giá trị. Hẳn là đây là trong truyền thuyết Vô Tự Thiên Thư, bên trong ẩm giấu đi Hàn Sơn chân nhân tông sư cảnh tu luyện huyền bí. Tô Trần ngắm nghía ngọc này sách, có chút hiếu kỳ nghĩ đến, tại tàng thư các rất nhiều tạp thư trong đống, liền ghi lại một chút giang hồ hào hiệp truyền kỳ cố sự, liền từng nói qua giang hồ bên trong có Vô Tự Thiên Thư. Này Vô Tự Thiên Thư bên trong thường thường có dấu nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí tông sư cảnh tuyệt thế bí tịch, phá giải về sau có thể thành một tên cao thủ tuyệt thế, ngạo thế giang hồ. Đương nhiên những này chỉ là truyền kỳ cố sự mà thôi, không thể coi là thật. Mong muốn trong sách lưu lại mắt trần không thể gặp chữ viết, này kỳ thật cũng không khó làm đến. Dùng một chút đặc thù tiểu thủ pháp liền có thể ẩn giấu đi trên sách nội dung. Tô Trần liền từng thấy tận mắt, có một vị thâm niên dược sư bí mật thư văn kiện, dùng nước cháo tại trên tờ giấy trắng viết chữ viết, thổi khô về sau hào không đấu vết, mắt Trần căn bản nhìn không thấy chữ viết. Chờ đưa đến người nhận thư trong tay muốn nhìn thời điểm, nhất định phải dùng một loại thần bí nước thuốc bôi lên về sau, có thể hiện ra màu lam hoặc đỏ tím chữ viết tới. Cứ như vậy, nếu có người rình coi phong thư, như vậy người nhận thư thấy màu lam chữ viết cũng liền phát giác thư này văn kiện bị người đánh cắp nhìn. Đây vẫn chỉ là giang hồ truyền lại giữ bí mật phong thư một loại thường thấy nhất tiểu thủ pháp, để phòng người đưa tin nhìn lén phong thư nội dung. Tô Trần gặp qua mấy lần loại này không có chữ mật hàm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Trên giang hồ phần lớn cái gọi là huyền bí Vô Tự Thiên Thư, kỳ thật đều là có chữ viết, chỉ là dùng khác biệt bí pháp đem bên trong chữ viết ẩn giấu đi mà thôi. Ngọc giản này chi thư chỉ sợ cũng giống đám dược sư một dạng, dùng mật pháp ẩn giấu đi huyền bí, chỉ phải nghĩ biện pháp để nó hiện hiện ra là được rồi. Tô Trần suy nghĩ đến nơi đây, không khỏi hưng phấn lên. Phá giải ngọc giản này chi thư bí mật, với hắn mà nói, đây cũng là một loại khó được niềm vui thú. Ngọc thạch này không phải giấy, phía trên đương nhiên sẽ không dùng nước cháo bôi lên chữ viết. Tô Trần suy nghĩ nửa ngày, đem ngọc giản đối mãnh liệt ánh mặt trời chiếu, tiến hành hình chiếu, nhìn một chút bên trong là hay không điêu khắc thật nhỏ chữ viết. Nhưng dùng thị lực của hắn mạnh, nhưng cũng chiếu không ra bên trong có bất kỳ vật gì. Tô Trần lại dùng nước suối trong ngâm, vẫn chưa được. Nước đều không được, vậy chỉ dùng lửa đốt, nhìn một chút có thể hay không nướng ra dấu vết tới. Ngược lại nơi này là trống trải hoang dã vùng núi, mà lại là ngọc thạch chất liệu, trời sinh không sợ lửa, cũng đốt không xấu. Tô Trần to gan dùng lửa đốt, trước dùng đoàn ngọn lửa nhỏ chậm rãi văn nướng ngọc giản, không phản ứng chút nào. Lại dùng cái lồng lửa cháy lên rào rạt hỏa hoạn mãnh liệt đốt. Này 18 mảnh ngọc giản bị hỏa hoạn đốt đến đỏ bừng, thế nhưng yêu nguyên như trước. Tô Trần không nghĩ ra, bất đắc dĩ từ bỏ lửa đốt phương pháp. Tô Trần suy nghĩ đủ loại kỳ quái biện pháp, thế nhưng là đều không có tác dụng. Ngọc giản này chi thư bên trên từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì chữ viết hiện ra. Kỳ quái, chẳng lẽ này 18 mảnh bạch ngọc liền là đơn thuần ngọc thạch, căn bản không phải tông sư cảnh bảo thư? Bảo thư có thể này không hợp lý a. Hàn Sơn đạo quan Thanh Hà đạo trưởng mật thất két ngầm bên trong liền cất giấu một bảo vật như vậy, so cái khác 10 thanh nặng cái dương vàng bạc châu báu đều giấu càng kín. Nếu như không có tác dụng, Thanh Hà đạo trưởng làm gì đưa nó cẩn thận như vậy cất giữ lấy, đạo quan cần gì phải náo ra lớn như vậy động tĩnh, mời được quan phủ nha dịch phong thành, thậm chí toàn bộ Ngô quận giang hồ bang phái theo đuổi bắt ta. Nếu như đây không phải một quyển tông sư cảnh bảo thư, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 miếng mỹ ngọc, ngọc thạch này bản thân cũng không phải là rất đáng tiền. Không đáng lao sư động chúng Tô Trần tay nâng lấy ngọc giản chi thư, nhưng không được môn mà vào. Hao phí mấy canh giờ công phu tới nghiên cứu ngọc giản này, cũng nghĩ không thông ngọc giản này là dùng bí pháp gì tới bảo mật. Tô Trần trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng khẽ cắn bờ môi. Cũng không biết dùng thanh chọc nước tới ngâm ngọc giản này sẽ có hay không có đặc biệt phản ứng. Hắn đá xanh có chút thần kỳ, mài thành bụi phấn hóa tan thành thanh chọc nước sau, có thể dùng khiến cho thảo dược nhanh chóng sinh trưởng, trong vòng một đêm dài một năm dược lực. Chỉ là trong tay hắn đá xanh chỉ còn lại 15 hạt, là dùng một hạt thiếu một hạt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Nhưng bây giờ đủ loại biện pháp đều thử qua còn là vô dụng. Tô Trần cắn răng một cái quyết định thử một lần đá xanh. Không thử một chút, ai biết có hiệu quả hay không đâu. Này đá xanh mặc dù cũng có chút hiếm có, nhưng không cần lời nói cuối cùng cũng chẳng khác gì là một chút phế thạch hạ. So ra kém phá giải ra ngọc giản chi trong sách bí mật mạnh. Hắn từ nhỏ túi vải bên trong lấy ra một hạt đá xanh, tuyển nham thạch một khối lõm ra, dùng tảng đá đưa nó đạp nát mài thành phấn, đổ như một chút nước sạch, hóa tan hóa thành một hoa thanh chọc nước. Sau đó đem ngọc giản chi thư để vào bên trong ngâm lấy. Tô Trần cứ như vậy bảo vệ ở một bên, mở to hai mắt nhìn xem biến hóa. Nhưng một thời tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Tô Trần nhìn chằm chằm mấy canh giờ, con mắt đều có chút chua chua. Mãi đến trời tối thời gian, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Rốt cuộc, này cuốn ngọc giản chi thư đã tại thanh chọc trong vũng nước ngâm rất lâu. Liền thanh chọc nước màu xanh đều biến mất. Ngọc giản tựa hồ hấp thu cái gì, thế mà hiện ra một mảnh sạch mịt mờ chữ viết. Tại ngọc giản bên trên líp nha líp nhíp một mảnh. Những chữ viết này so rồi mỗi còn rất nhỏ. Tô Trần thị lực cực cường, lại phân biệt ra được 18 cái ngọc giản bên trên, mỗi một miếng đều hiện ra từng đoạn yếu ớt rồi mỗi chữ viết, thậm chí có chút mặt trên còn có hình vẽ. Ha ha, ngọc giản này bảo thư bên trên quả nhiên có chữ viết thanh chọc nước quá thần kỳ. Tô Trần kinh hỉ. Hắn chỉ là bốc lên trả giá một hạt đá xanh một cái giá lớn, thử một lần mà thôi. Không có nghĩ đến cái này biện pháp thế mà có hiệu quả. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đá xanh có khả năng phá giải ngọc giản chi thư. Có lẽ là đá xanh cùng ngọc giản này chi thư có liên quan gì đi. Nhưng chỉ cần có thể phá giải ra ngọc giản chi thư bí mật là được rồi, quản nó nhiều như vậy. Tô Trần vội vàng cẩn thận chu đáo phía trên chữ viết. Cái thứ nhất ngọc giản hiện ra tiêu diêu du chi phù du thiên mấy chữ viết, còn có một đoạn ngắn chữ viết giới thiệu vắn tắt. Nói cuốn này linh thư đã bao hàm một phần cực kỳ huyền diệu luyện khí kỳ tu tiên công pháp, cùng với một chút thường dùng linh thuật phương pháp, cùng linh phù phương pháp chế luyện. Cái thứ hai ngọc giản thì là ghi chép tiêu diêu du chi phù du thiên môn này vô cùng huyền diệu luyện khí kỳ tu tiên công pháp nội dung cặn kẽ. Còn lại 16 cái ngọc giản thì tương đối bình thường một chút. Trong đó 8 cái cắt ghi lại một đạo linh thuật, mặt khác 8 cái cắt ghi chép một cái linh phù. Hết thảy ghi chép 8 đạo linh thuật cùng 8 cái linh phù. Luyện khí kỳ tu tiên công pháp còn có linh thuật, linh phù phương pháp chế luyện. Đây là tiên nhân tu tiên chi thư. Tô Trần nhìn này từng mai ngọc giản bên trên giới thiệu, không khỏi khiếp sợ khó có thể tin. Ngọc giản này dám tự xưng ghi chép tu tiên phương pháp, đây tuyệt đối là thế gian hiếm có tuyệt thế chân bảo. Nếu như ngọc giản này chi thư là tại Dược Vương Bang trong tàng thư các phát hiện, hoặc là tại huyện thành một cách nào đó cửa hàng sách bên trong tìm tới, Tô Trần chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một cách nào đó thôn quê đạo sĩ rởm lung tung biên soạn thư tịch. Nhưng đây là hắn theo Hàn Sơn đạo quan trong mật thất trộm được, là Hàn Sơn đạo quan bí tàng bảo vật, không phải do Tô Trần không miên man bất định. Khó trách Hàn Sơn đạo quan trên dưới coi trọng như vậy. ném sách liền cùng mất hồn một dạng. Nguyên lai là một quyển tu tiên chi thư. Như thế tiên sách, khẳng định không phải Thanh Hà lão đạo có bản lãnh này đạt được. Nhất định là Hàn Sơn chân nhân ra ngoài dạo chơi tìm thấy tiên sách. Cũng không biết là từ đâu tìm đến này Tiêu Giao Du lại là cái gì tu tiên công pháp mất đi một kiện bảo bối như vậy. Thanh Hà đạo trưởng khẳng định phải xui xẻo bất quá. Ai bảo hắn cấu kết Thủy Phỉ Đinh Thập Tam, tai họa bách tính. Hừ hừ, mặc dù không thể sưu tập đến hắn thông phỉ tang vật, thế nhưng hắn mất đi này cuốn tiên sách, so chém hắn một đao còn đau nhức, tất nhiên lọt vào Hàn Sơn chân nhân trừng phạt. Nếu đây quả thật là một quyển tu tiên chi thư, này chẳng phải là mang ý nghĩa trên đời này ngoại trừ tông sư cảnh cao thủ bên ngoài, thật có càng mạnh mẽ hơn tiên nhân tồn tại. Tô Trần kinh hỉ, kích động vẻ mặt đỏ lên. Hắn từ dẫn thân vào giang hồ đến nay, đến nay yêu nguyên chỉ là Dược Vương Bang tạp dịch đường nhất giai tiểu nhân vật. Mặc dù nhưng đắt là nhị lưu hảo thủ, nhưng tại toàn bộ Ngô quận giang hồ cũng bất quá là thêm một cách không nhiều, ít không thiếu một cách tiểu nhân vật mà thôi. Dì từng nghĩ tới có một ngày trong tay mình thế mà có thể được đến một quyển thần kỳ tu tiên chi thư. Tô Trần đã từng tại Cô Tô huyện thành nghe những người kể chuyện kia nước miếng văng tung tóe giảng thuật dân gian tiên nhân truyền thuyết, nhưng vẫn luôn cho rằng đây là truyền thuyết chuyện xưa, cũng không coi là thật. Không nghĩ tới những cái này truyền thuyết rất có thể là thật tồn tại, chỉ là cách giang hồ vô cùng xa xôi mà thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Sơn chân nhân như thế Ngô quận trên giang hồ thế ngoại cao nhân mới có cơ hội tiếp xúc đến một ít, đồng thời đạt được như thế một quyển tu tiên phương pháp. Tô Trần khuôn mặt kích động đỏ bừng, như nhặt được giống như bảo, thật nhanh quét qua này 18 cái ngọc giản bên trên chữ viết cùng linh phù. Hắn thấy trong đó một cái ngọc giản bên trên linh phù đột nhiên sững sờ. Một đóa hỏa diễm hình vẽ rất quen thuộc. A Tô Trần trong nháy mắt nhớ tới mình tại lần thứ nhất xông vào Thanh Hà đạo trưởng trong phòng lúc, ở trên bàn sách từng phát hiện một tấm thần bí hỏa diễm phù lục. Hắn lúc ấy đem cái kia phù lục cầm trong tay, cảm giác lực tìm tòi phía dưới cực nóng, kém chút đốt tay, dọa đến vội vàng ném vào trên bàn sách không còn dám đụng. Thế nhưng về sau Tô Trần lần thứ hai lại đi, muốn lấy tới nghiên cứu một chút, nhưng không thấy cái kia phù lục bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Tô Trần không khỏi trong lòng hơi động, hẳn là cùng tấm kia huyền bí phù lục liền lại theo này tu tiên công pháp bên trên ghi lại linh phù phương pháp chế luyện chế ra. Nhìn như vậy đến, Hàn Sơn chân nhân cùng hắn ngũ đại thân truyền đệ tử Thanh Hà lão đạo đám người hẳn là cũng phá giải này ngọc giản chi thư huyền bí, đồng thời thử nghiệm đi chế tác linh phù. Ta là tiên phàm 7 chương 57 Tiêu Diêu Du chi phù du thiên. Một tháng trôi qua, Hàn Sơn đạo quan bảo điện bên trong vẫn là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, không từng có một đêm dập tắt. Cô Tô huyện nha sớm liền từ bỏ tại Cô Tô thành điều tra cùng đối đạo tặc lùng bắt, bọn nha dịch khôi phục ngày thường lười nhác, không phải tại nha môn nhàn dối ngồi ngủ gật, liền là đi các nơi làm tiền tây giang tế. Ngô quận các lớn nhỏ giang hồ bang phái tại đánh trống gieo hò náo nhiệt sau một tháng, phát hiện bọn hắn liền là tại mù quáng làm việc, không khỏi mất đi nhiệt tình, dồn dập hành quân lặng lẽ. Không ai lại quan tâm Hàn Sơn đạo quan kinh thiên đại án. Dù sao chỉ là Hàn Sơn đạo quan bị mất một quyển bảo thư, cùng Cô Tô huyện nha cùng các đại bang phái không có bao nhiêu lợi hại quan hệ. Có thể giúp đỡ tìm về bảo thư cố nhiên là tốt, có thể khiến cho Hàn Sơn chân nhân thiếu một phần đại nhân tình. Có thể không tìm về được, bọn hắn cũng không có khả năng để đó chính mình chính sự không làm, mỗi ngày đi giúp Hàn Sơn đạo quan tìm cái kia tới vô tung đi vô ảnh huyền bí Giang Dương đại đạo. Ngô quận giang hồ xem như gió êm sóng lặng, nhưng người khác có khả năng từ bỏ, duy chỉ có Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ không cách nào từ bỏ truy xét. Này linh thư thế nhưng là quán chủ Hàn Sơn chân nhân quan tâm nhất bảo bối, có thể nói là điểm chí mạng cũng không đủ. So với những cái kia thế tục tiền hàng, vàng bạc châu báu trọng yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Một tháng này đến nay, dùng ngũ đại thân truyền đệ tử cầm đầu chúng các đạo sĩ, ban ngày ra ngoài đuổi bắt Giang Dương đại đạo, ban đêm thì về đạo quan tụ tập, trao đổi tình báo. Đêm khuya, đại điện dưới ánh nến thông minh chiếu rọi tại Thanh Hà đạo trưởng mấy năm tên sư huyên để trên mặt, từng cách lộ ra khuôn mặt tiều tụy, phảng phất một tháng xuống tới già đi 10 tuổi, đều là một bộ sầu mi khổ kiểm, khoanh chân khô tỏa lấy thương thảo đối sách, nhưng trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Một tháng không tìm ra manh mối, cho dù là bọn họ không tiếc vận dụng sư tôn Hàn Sơn chân nhân giang hồ thiếp, động viên Cô Tô huyện nha hơn ngàn tên nha dịch cùng Ngô quận năm đại bang phái lấy ngàn mà tính giang hồ đệ tử lực lượng, tại phạm vi mấy trăm dặm bên trong bày ra thiên la địa võng, đi tìm kiếm cái kia đạo tặc cùng linh thư tung tích, lại như cũ không có kết quả gì. Sư tôn tại ngoại hành tung bất định, cũng không biết thế nào một ngày lại đột nhiên trở về. Một khi sư tôn dạo chơi trở về, bọn hắn này ngũ đại đệ tử nên như thế nào cùng sư tôn bàn giao? Thanh Thạch đạo trưởng im lìm suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Chư vị sư huynh, này trộm sách người nhất định là tuyệt thế đạo tặc, nghĩ từ trên người hắn tìm manh mối đã cơ hội mong manh bất quá. Chúng ta có khả năng đổi một cách mạch suy nghĩ. Hắn nếu đánh cắp linh thư, nhất định sẽ tìm cách nếm thử phá giải trong đó huyền bí. Một phần vạn. Ta nói là một phần vạn, hắn thật phá giải linh thư huyền bí. Như vậy linh thư bên trong có một ít chế tác linh phù bí pháp, hắn tất nhiên sẽ đi nếm thử. Mà này linh tài liệu là phi thường hiếm hoi. Tại toàn bộ Ngô quận 13 huyện phạm vi bên trong chỉ có số rất ít mới vừa có. Vậy cũng là sư tôn tự mình thăm viếng, hao phí dài đến hơn 10 năm thời gian, mới sưu tập đến kỹ càng tình báo. Những địa phương này vẹn vẹn chỉ có chúng ta mới biết được. Cái kia đạo tặc nếu như muốn tìm tới chế tác linh phù linh thắt tài liệu, nhất định cũng sẽ đi những địa phương kia. Chúng ta phái ra cao thủ ẩn núp tại đây chút linh tài liệu phụ cận trông coi, nói không chừng có khả năng bắt lấy này đạo tặc. Chúng các sư huyên để nghe đều là ngẩn ngơ, dồn dập lắc đầu. Này không phải là tử thủ sao? Hàn Sơn chân nhân cùng bọn hắn này ngũ đại thân truyền đệ tử cùng một chỗ hao phí dài đến 1-20 năm công phu, đến nay cũng mới chỉ phá giải này linh thư bên trong một phần nhỏ huyền bí, đem bên trong chữ viết hiện ra, đồng thời thử nghiệm chế tác linh phù. Dùng bọn hắn sư tôn Hàn Sơn chân nhân vị này Ngô quận đệ nhất tông sư thực lực, tập hợp toàn bộ Hàn Sơn đạo quan lực lượng, còn như vậy gian nan, huống chi là người khác. Cái kia đạo tặc làm sao có thể thời gian ngắn phá giải ra bảo thư bí mật? Cho dù là gặp vận may, sợ là cũng phải 1-20 năm trở lên mới có như vậy một chút hy vọng phát hiện linh trong sách huyền bí. Bọn hắn muốn chờ tới khi nào mới có thể chờ đợi đến cái kia Giang Dương đại đạo xuất hiện một phần vạn? Giang Dương đại đạo phá giải không được linh thư bí mật, căn bản không đi tìm những cái kia linh tài liệu, bọn hắn chẳng phải là muốn khổ đợi cả cuộc đời? Trước thế nào sợ không phải cả một đời, chờ bên trên 1-20 năm cũng đã sớm món ăn cũng đã lạnh. Sư tôn chỉ sợ trong vòng mấy tháng liền sẽ trở về, phát hiện linh thư mất đi, dưới cơn thịnh nộ nhất định đối bọn hắn năm tên sư huyên để trọng phạt, khi đó hết thầy đã trễ rồi. Ai, phương pháp này hy vọng hết sức xa vời, nhưng cũng không thể buông tha. Như vậy đi, chúng ta nắm giữ từng có linh tài liệu địa phương, đều an bài ít nhất một tên nhất lưu cao thủ đi trông coi, nhìn một chút có thể có thu hoạch gì. Thanh Hà đạo trưởng trầm ngâm rất lâu, thở dài nói: bọn hắn này một tháng qua có thể sử dụng biện pháp đều đã dùng hết, cũng không có khác đối sách có thể dùng. Chỉ có ngựa chết mà nên ngựa sống y, thử thời vận đi. Núi sâu, trùng điệp bên trong, Tô Trần rất nhanh không còn đi suy nghĩ nhiều. Thanh Hà lão đạo trong thư phòng tấm kia hỏa diễm linh phù sự tình, sự chú ý của hắn đều ở trong tay chính mình này cuốn linh thư tu tiên công pháp bên trên. Đây chính là có hy vọng khiến cho hắn trở thành tiên nhân hiếm thấy chân bảo. Tiêu Giao Du đây là cổ tiên chi phi thiên tiên quyết, tục truyền có 8 thiên truyền hậu thế, Nhưng phần lớn di thất. Quyển này vẹn. Vẹn ghi chép trong đó thiên thứ nhất luyện khí kỳ công pháp. Tiêu giao du chi luyện khí kỳ thiên thứ nhất. Phù du thiên tổng quyết. Phù du. Chiêu sinh mộ tử. Tận kỳ nhạc ở trong nước khớp nhau sinh. Không ăn không uống. Sinh cánh chim dùng từ học sức. Hắn cánh chim trói lọi yêu kiều, sở sở như áo, ngắt ngắt như phục, đào duyệt như tuyết. Sở sở, rõ ràng mạo. Ngắt ngắt, rất nhiều. Đào duyệt, cho duyệt. Như tuyết, nói tươi khiết. Mộ, phúc thủy bên trên tìm chết theo chảy mà đi. Đồn rằng có sinh chi mỏng, là phù du. Dục hơi hơi chi lậu chất, khương ngắt ngắt mà tự học. Không biết hối sóc, vô ý xuân thu. Lấy đủ một ngày còn làm sao tìm trò vui đình chìm mà ủy dư, làm gì giang hồ mà là bơi. Phù du thiên tổng cộng chia làm sớm trung hậu kỳ trung ba tầng pháp quyết. Theo thứ tự là sơ kỳ ngủ đông quyết, trung kỳ thuế biến quyết, hậu kỳ hóa vũ quyết. Như sau. Tô Trần hai tay như si như say bưng lấy này cuốn tu tiên pháp điển. Mỗi chữ mỗi câu lặp đi lặp lại mặt niệm này phù du thiên tổng quyết. Hơi có chút mây mù lượn lờ. Cái hiểu cái không. Tổng quyết có ý tứ là nói. Phù du buổi sáng ra đời. Sinh ra một đôi cánh chim. Thật nhanh sống sống một ngày sau đó. Đến tối liền chết. Theo dòng nước đi. Di chuyển liền sống một ngày này mỏng manh tiểu sinh linh. Mệnh cũng quá ngắn ngủi a, Tô Trần không khỏi cảm thán. Hết lần này tới lần khác thượng cổ tiên nhân còn đối phù du đầu này chiêu sinh mộ tử mạng nhỏ có cảm giác ngộ. Thế mà từ đó ngộ ra được sớm trung hậu kỳ ba tầng pháp quyết. Từ đó bước lên phi thiên tiên đạo. Ách được a, nếu là tiên nhân pháp quyết thâm ảo một chút cũng là nên. Ta này thế gian nhỏ tạp dị. Xem không hiểu. Vậy đơn giản là thiên kinh địa nghĩa a, mặc kệ. Ta mỗi ngày siêng năng tu luyện một lần. Chậm rãi nghiên cứu này tu tiên công pháp cũng được. Tô Trần đột nhiên vỗ đầu một cái. Mừng khấp khởi suy nghĩ nói. Hắn xem không hiểu không những lơ đĩnh, ngược lại mừng rỡ. Nếu là như thế tục võ ký xem xét liền hiểu rõ, đó mới hỏng bét, tuyệt đối là tên giả mạo. Mà lại tu luyện tu tiên công pháp độ khó khẳng định rất cao. Không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Tốn hao cách 10 năm có thành tựu cái kia cũng bình thường. Hắn mới 14 tuổi cũng không nóng này. Tô Trần lại lật xem cái khác những cái kia ngọc giản. Trong đó 8 cái ngọc giản riêng phần mình ghi chép một cái linh thuật là uy lực mạnh mẽ tiên gia chi thuật. Thế nhưng phía trên cũng đã nói. Tu luyện cùng thi triển bất luận một loại nào linh thuật. Đều cần đi đến luyện khí kỳ cảnh giới. Có được tiên gia pháp lực. Luyện khí kỳ là cảnh giới gì này, tiên gia pháp lực lại là cái gì? Tô Trần liền bối rối, không nghĩ ra. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy này luyện khí kỳ hẳn là tiên nhân cảnh giới phân chia. Cũng không biết trở thành luyện khí kỳ tiên nhân có bao nhiêu lợi hại. Nhưng khẳng định so giang hồ đại tông sư lợi hại rất nhiều đi, rất rõ ràng. Mình bây giờ mới là nhị lưu sơ kỳ võ giả, khẳng định cùng tiên nhân cảnh giới không dính nổi một bên. Tự nhiên cũng không có khả năng đi đến cái gì luyện khí kỳ cảnh giới. Tô Trần thân là giang hồ võ giả, cho tới bây giờ cũng chỉ biết là có nổi ra chân khí tồn tại. Đây đắt là võ giả có được lực lượng cường đại nhất. Có thể tăng cường mấy lần binh khí áo giáp lực sát thương. Lực phòng ngự các loại. Nhưng hắn chưa từng nghe qua pháp lực. Này chỉ sợ là tiên nhân mới có siêu phàm lực lượng. Thế tục người phàm cùng võ giả tự nhiên là không có. Tiêu diêu du chi phù du thiên tu luyện. Ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm. Sợ là thời gian ngắn cũng tu luyện bất thành. Mà tại tu luyện tốt tu tiên công pháp. Không có có trở thành tiên nhân. Thu hoạch được pháp lực trước đó. Này linh thuật là trong thời gian ngắn cũng không trông cậy được vào. Tô Trần thầm nghĩ. Hắn chỉ có thể tiếc hận đem linh thuật đặt ở một bên. Nhìn kỹ mặt khác 8 cái ghi chép linh phù ngọc giản. Hy vọng này linh phù có thể có chút tác dụng. Tô Trần rất nhanh ngạc nhiên thấy. Linh phù cũng không có pháp lực loại hình yêu cầu. Chỉ cần đem linh phù chế tác được. Cho dù là người phàm cũng có thể dùng linh phù. Mà lại, linh phù phương pháp luyện chế cũng so với làm đơn giản, đối người chế tác không có đặc thù yêu cầu. Mấu chốt là phải sưu tập đến linh thắt tài liệu. Mỗi một tấm linh phù bên trong ngọc giản đều ghi chép chế tác loại này linh phù kỹ càng tài liệu, phương pháp, vẽ quá trình giới thiệu. Chế được một tờ linh phù cần dùng đến 4 loại cơ bản tài liệu: linh giấy, mực thiêng, linh bút, linh nhiên mực. Này 4 loại tài liệu dĩ nhiên không phải thư sinh dùng bình thường bút mực tài liệu, mà là chuyên môn dùng để viết linh phù tài liệu. Mà lại không cùng loại linh phù, sử dụng tài liệu đều là hoàn toàn khác biệt, cũng không thông dụng. Trong đó, dùng mực thiêng, linh giấy hai loại tài liệu trọng yếu nhất. Mực thiêng, mặt bên trong tự mang có linh lực. Mực thiêng là lại ẩn chứa nồng đậm linh khí tài liệu chế thành, cho nên vẽ ra linh phù tự nhiên liền mang theo linh lực. Nó hết sức đại trình độ quyết định linh phù uy lực. Linh giấy là linh lực vật dẫn. Nếu như linh giấy gánh chịu không được mực thiêng bên trong mạnh mẽ linh lực, thì sẽ phát sinh tự đốt, thậm chí tự bạo, nguy hiểm cho chế phù người. Nó quyết định một tờ linh phù uy lực có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Mà linh bút tác dụng hơi nhỏ một chút. Tốt linh bút có thể gia tăng viết linh phù xác suất thành công. Nhưng hơi kém một chút linh bút cũng giống vậy có khả năng viết, chỉ là viết xác suất thành công sẽ giảm xuống không ít. Linh nhiên mực tác dụng nhỏ nhất, có phù hợp yêu cầu thì tốt nhất, không có thích hợp cũng không quan trọng. Thậm chí bình thường nhiên mực cũng có thể chấp nhận lấy dùng. Đương nhiên, chế tác linh phù xác suất thành công cũng sẽ hơi giảm xuống. Chỉ cần có thể thu hoạch được này 4 loại linh phù chế tác tài liệu, trên cơ bản chế tạo ra một tờ linh phù cũng rất dễ dàng. Chế phù người chỉ cần xem mèo vẽ hổ, dựa theo bên trong ngọc giản linh phù hình vẽ, vẽ chế ra là được rồi. Đương nhiên, người khác nhau xem mèo vẽ hổ khác nhau còn là rất lớn. Có người thiên phú cao, đối linh phù cảm giác lực vô cùng nhạy cảm, một vẽ là được. Có người thiên phú thấp, tổng vẽ cũng là thất bại, hoặc là chế được một chút thấp kém phẩm tới. Mà sử dụng linh phù phương pháp càng đơn giản hơn, trực tiếp bóp nát là có thể phóng xuất ra bên trong lực lượng kinh khủng. Tô Trần nghĩ đến chính mình từng tại Thanh Hà lão đạo trên bàn sách cái kia đạo hỏa diễm phù văn, chỉ là tay đụng một cái liền có thể cảm giác được bên trong ngọn lửa kia kinh khủng đốt thiêu đốt lực, không khỏi vui mừng quá đỗi. Này linh phù nếu là tiên gia bí thuật, cái kia uy lực khẳng định là vô cùng kinh khủng, không phải thế tục võ kỹ có thể địch có thứ này. Ta còn tu luyện những cái kia cấp thấp võ khí làm gì liền quyết định như vậy. Tìm đi linh tài liệu đi. Đợi khi tìm được những này linh tài liệu, nói không chừng ta cũng có thể y dạng hỏa hồ lô, vẽ ra loại kia lớn uy lực linh phù. Ta là tiên phàm 7 chương 58 gió êm sóng lặng. Hơn nửa năm Tô Trần ghi lại 8 tấm linh phù trong ngọc giản, chỗ ghi lại rất nhiều linh thắt tài liệu. Đem tiên nhân ngọc giản thiếp thân nấp kỹ. Sau đó, cõng nhỏ gửi thuốc rời đi rừng sâu núi thẳm, tiếp tục đi huyện khác chấp hành tạp dịch nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ, này linh tài liệu làm như thế nào tìm? Ngọc Giản đã nói chế tác linh phù rất dễ dàng. Chỉ cần tìm được bút mực giấy nhiên 4 loại linh tài liệu là được rồi. Không có đề cập cách khác điều kiện hạn chế. Thế nhưng Tô Trần thật sự định đi tìm linh tài liệu, lại lập tức phát hiện một cách khiến cho hắn vò đầu vấn đề. Ngô quận thế tục tài liệu hiển nhiên tuyệt đại đa số đều là phàm tài. Mong muốn mắt thường nhìn ra đến, sợ là không thể nào. Chính mình muốn như thế nào mới có thể nhìn ra một kiện vật phẩm là không phải linh tài liệu? Tô Trần trong tay sờ lấy tiên nhân ngọc giản, trong lòng hơi động. Hắn dùng siêu phàm cảm giác lực rót vào trong đó dò xét. Thấy bên trong có một đoàn mỏng manh mịt mờ thanh khí, bao phủ lít nha lít nhít chữ viết. Quả nhiên là có chút thần kỳ huyền diệu, cũng không phải vật phàm. Ngọc giản này cũng là một kiện linh tài liệu, chỉ có dựa vào cảm giác lực mới có thể phát hiện bọn chúng tồn tại. Ta đây chẳng phải là từng vật phẩm đều muốn sờ một chút mới có thể biết là linh tài liệu vẫn là phàm tài? Tô Trần thấy hết sức đau đầu. Thiên hạ lớn như vậy, hắn cũng không thể thấy cái gì liền sờ cái gì đi. người khác sẽ hoài nghi hắn có luyến vật đam mê. Tô Trần làm xong lần này đi huyện khác nhiệm vụ, trở về Dược Vương Sơn Trang, mỗi ngày tiếp tục làm lấy tạp dịch sống. Hắn đối linh tài liệu không có đầu mối, cũng không biết cái kia đi nơi nào mới có dạng này đồ tốt, chỉ có thể từ từ xem cơ duyên. Trong ngọc giản ghi lại linh tài liệu thậm chí có rất nhiều Tô Trần trước kia chưa từng nghe nói qua đồ vật. Tháng ngày chậm chậm đi qua, nhoáng lên chính là gần nửa năm. Tô Trần tu luyện phù du thiên tầng thứ nhất công pháp ngủ đông quyết đã dài đến 5-6 tháng lâu. Ngủ đông quyết hấp thu thiên địa chi phù du linh khí, luyện hóa thành chân nguyên, xúc tích chứa đựng tại thượng đan điền. Một nửa vào nguyên thần, một nửa tồn tại ở thượng đan điền. Pháp quyết này có ý tứ là giữa đất trời nổi lơ lửng vô cùng mỏng manh linh khí, phù du trong không khí, ở khắp mọi nơi. Hắn phải giống như một con nhỏ yếu phù du một dạng, đi nuốt những này phù du linh khí, luyện hóa hấp thu làm nguyên khí, một nửa cường hóa nguyên thần, một nửa khác tích xúc. Tô Trần tu luyện nửa năm, mỗi ngày trong đêm hết sức chăm chú ngồi xuống tu luyện một canh giờ, thầm vận ngủ đông pháp quyết. Tại lúc tu luyện, hắn siêu phàm cảm giác lực mơ hồ có khả năng thấy, tựa hồ trong không khí hoàn toàn chính xác có phù du lấy mỏng manh linh khí hạt. Trước kia hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Này rời rạc linh khí cũng quá hiếm ít. Tại mấy trượng phạm vi trong không gian, hắn phát giác được nổi lơ lửng mấy chục hạt nhỏ rời rạc linh khí hạt. Cho dù là toàn hấp thu, cũng thế, giọt nước trong biển cả. Cái loại cảm giác này tựa như cá con tại trong biển rộng bơi mấy trăm dặm mới ăn vào một hột cơm một dạng. Đập đi hai lần không ăn ra tương lai, liền không có. Lại phải tiếp tục bơi tới hơn trăm dặm bên ngoài phương xa đi ăn một hột cơm. Loại này hấp thu linh khí hiệu suất quá chậm rãi. Tô Trần tu luyện tiêu diêu du chi phù du thiên dài đến nửa năm. Thượng đan điền cũng không có cảm giác ra phản ứng. Thân thể hết thảy cũng không có biến hóa. Bởi vì hắn không cách nào nổi thị thượng đan điền, cũng nhìn không ra nguyên thần biến hóa tiến triển. Hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình trung đan điền. Bên trong nổi ra chân khí vẫn là chân khí màu trắng. Cũng không có chút nào dấu hiệu sẽ chuyển biến thành tiên gia pháp lực. Này phù du thiên tu tiên công pháp, thấy hiệu quả cũng quá chậm rãi. Cũng không biết Hàn Sơn chân nhân tu luyện tới cảnh giới gì, dùng lão nhân gia ông ta 70-80 tuổi tuổi. Trên giang hồ một mực nghe đồn hắn là tông sư cảnh đệ nhất cao thủ. Chỉ sợ là cũng không có luyện thành đi, bằng không hắn thật thành tiên nhân. Ngô quận trên giang hồ hẳn là kính ấy gọi hắn là trí cao vô thượng tiên tôn. Tiên nhân. Mà không phải vẫn là thế tục đạo gia chân nhân xưng hô. Đến mức Thanh Hà lão đạo bọn hắn này năm cái Hàn Sơn chân nhân thân truyền đệ tử, đều là năm 60 tuổi. Lăn lộn giang hồ mấy chục năm vẫn là nhất lưu cao thủ. Vẹn vẹn đạt được một cái đạo trưởng xưng hào, liền chân nhân xưng hô đều không có cầm tới. Chỉ sợ là tu tiên một bên đều không dính vào. Bọn hắn đời này, nhất lưu đỉnh tiêm thâm niên cao thủ cũng sẽ chấm dứt. Có thể đạt bên trên một đời tôn sư cảnh giới, sợ là bọn hắn suốt đời mong mỏi quá lớn. Tô Trần đập đi lấy miệng, nói thầm suy nghĩ. Tô Trần tại tu luyện phù du thiên đồng thời, đương nhiên cũng không có đem chính mình trung đan điển tu vi buông xuống. Mỗi ngày ít nhất 2 canh giờ, một mực tại tiếp tục tu luyện lấy. Dù sao, so với huyền diệu không thể suy nghĩ tu tiên công pháp, không biết bao nhiêu năm mới có thể tu luyện ra kết quả tới. Tô Trần hiển nhiên đối với mình trung đan điền tu luyện càng có lòng tin, có thể tại trong ngắn hạn cấp tốc tăng lên thực lực của mình, trong vòng mấy năm cũng đủ để nhảy lên trở thành giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Loại hiệu quả này tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng, trong tay sờ được thực sự. Này nửa năm trôi qua, hắn thường xuyên chính mình cho mình mở một chút bổ khí dược liệu phương pháp phối chế. Trung đan điền tu vi rõ ràng tiến triển thần tốc. Cái này cần rất nhiều bổ khí dược liệu. Tô Trần cũng không có dùng đá xanh lại đi biến thành thanh chọc nước cắm loại dược liệu. Trong tay hắn đá xanh số lượng quá mức thư thớt, dùng để vun trồng dược liệu, cảm giác có chút lãng phí. Tô Trần yêu nguyên hết sức điều thấp cùng cẩn thận. Hắn đem một khối 10 lượng nặng thoi vàng con tách ra thành trên trăm tính toán mảnh vụn hạt. Này nửa tiền, một tiền nặng một hạt nhỏ mảnh vàng vụn, ước chừng cũng liền giá trị nửa hai đến một lượng bạc khoảng chừng. Trước khi đến Ngô quận 13 huyện thành chấp hành tạp dịch nhiệm vụ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ dùng một hạt nhỏ mảnh vàng vụn tại đầu đường cỏ non tiệm thuốc con mua lấy vài cọng cấp thấp thảo dược. Hoặc là tại ven đường cửa hàng hối đoái thành một lượng bạc. Thần không biết dược không hay tiêu xài. Loại này cực thấp giá trị mảnh vàng vụn bạc vụn. Ở trên thị trường lưu thông phi thường lớn. Căn bản không ai sẽ đi chú ý. Cho dù là bang phái tầng dưới chót đệ tử, trong tay nửa tiền nặng nhỏ hạt mảnh vàng vụn cũng là chuyện bình thường. Mà lại Tô Trần không ở cùng một nhà cửa hàng mua lần thứ hai. Từ trước tới giờ không khiến cho cùng một người thấy hắn hai lần mua đồ. Này nếu là đều bị người hoài nghi bên trên, vậy đơn giản liền gặp duyệt. Chỉ dùng nửa năm, Tô Trần đã theo nhị lưu sơ kỳ đi đến nhị lưu trung kỳ cảnh giới. Trung đan điền chân khí rõ ràng hùng hậu rất nhiều. Đến mức luyện chế linh phù tài liệu, Tô Trần mặc dù có phần nghĩ ra được, nhưng cũng không có tận lực đi tìm. Những vật này không vội vàng được, căn bản không biết ở nơi đó. Chỉ có thể hết thảy tùy duyên, có thể ngoài ý muốn đụng tới đương nhiên tốt, không gặp được cũng không quá nghiêm khắc. Trận này kinh động toàn bộ giang hồ sóng gió, dù sao chỉ qua gần nửa năm. Tô Trần thậm chí lòng nghi ngờ. Ngô quận có linh tài liệu địa phương. Có thể hay không lọt vào Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ giám thị. Chính mình mạo muội đi tìm kiếm. Như thế có thể sẽ đánh rắn đồng cỏ. Dẫn lửa thiêu thân. Ngược lại hắn cũng không nóng nảy. Có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn. Chờ lấy cuộc phong ba này triệt để bị người trong giang hồ quên đi. Này nhỏ thời gian nửa năm bên trong tạp dịch đường còn phát sinh mấy làm việc nhỏ. Lý Kiều ngày hôm đó không biết nghĩ như thế nào. Đi vào tạp dịch đại viện. Tựa hồ muốn tìm một vị không biết tên tạp dịch. Cái này khiến tạp dịch trong đường các đệ tử rất đỗi ngạc nhiên. Nội môn đệ tử luôn luôn cao ngạo. Thế nhưng là xưa nay không nguyện ý đặt chân tạp dịch viện loại này dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Lý Kiều cùng tạp dịch viện đệ tử không quen, ngượng ngùng tìm khác tạp dịch nghe ngóng. Nàng đúng lúc đụng tới tạp dịch đại viện lính nhiệm vụ Tô Trần. Liền nắm Tô Trần hỗ trợ tìm kiếm vị này không biết tên tạp dịch. Tô Trần buồn mực. Không biết tên. Này làm như thế nào tìm Lý Kiều ập a ập ốn. Vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng không thể nói tính danh. Chỉ nói là một vị tuổi tác ước tại 15-16 tuổi khoảng chừng đệ tử trẻ tuổi. Ước chừng có nhị lưu trung hậu kỳ cảnh giới. Võ khí cực kỳ cao minh áo xanh tạp dịch cao thủ. Tô Trần lúc này mới nhớ tới. Nửa năm trước chính mình cứu được Lý thì một nhà trên dưới mấy chục cái người. Lý Kiều đây là tới tìm mình. Nhưng Lý Kiều hiển nhiên không phải đang tìm hắn Tô Trần, mà là tại vị kia huyền bí tạp dịch. Tô Trần không khỏi âm thầm lắc đầu. Mặc kệ Lý Kiều ra tại nguyên nhân gì, muốn tìm thần bí tạp dịch cao thủ, hắn cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm. Đó là cái phiền toái sự tình. Ta tạp dịch viện ở đâu ra cao thủ, ta ở chỗ này chờ đợi 1-2 năm cũng chưa nghe nói qua. Lý Sư Thư, có phải hay không là vị nào cầm kiếm đường sư huyên? Cố ý thay đổi áo xanh cải trang cách ăn mặc. Trêu đùa ngươi, Tô Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lý Kiều nghe Tô Trần cũng tìm không thấy vị kia thần bí áo xanh tạp dịch cao thủ, không khỏi phương dung thất lạc mà đi. Nàng cũng căn bản không có suy nghĩ thanh thiếu niên kia lại là Tô Trần. Bởi vì nàng cùng Tô Trần cùng một chỗ học nghệ nửa năm, hiểu rõ quá quen thuộc. 1-2 năm qua. Tô Trần tại tạp dịch đường địa vị cũng là bình thường. Đến nay mới tam lưu cảnh giới cấp thấp tạp dịch mà thôi. Làm sao có thể là thủy phỉ thủ lĩnh đinh thập tam vị này nhị lưu hảo thủ đối thủ. Chỉ có nhị lưu đỉnh tiêm hảo thủ. Thậm chí nhất lưu cao thủ cải trang cách ăn mặc thành cấp thấp áo xanh tạp dịch. Nhẹ nhóm đánh bại nhị lưu thủy phỉ đầu lĩnh đinh thập tam. Loại này phỏng đoán mới là hợp lý. Lý Kiều rời đi về sau. Tô Trần cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Về sau, Tô Trần nghe đồng dạng thành tạp dịch đường đệ tử Khổng Tâm Xảo trong lúc vô tình nói lên. Lý Kiều thái độ đối với Vương Phú Quý này thời gian nửa năm biến rất lãnh đạm. Thậm chí cãi lộn qua mấy lần. Vốn là chuẩn bị tam môi sáu mời hôn sự cũng thất bại. Vương Phú Quý hơn nửa năm qua này ý chí có chút tinh thần sa sút, thường mượn rượu tiêu sầu. Chuyện này khiến cho rất nhiều Dược Vương bang nội môn đệ tử thấy giật mình. Không nghĩ vị này bản bang nội môn nhân tài kiệt xuất, phong lưu phóng khoáng Vương công tử, thế mà cũng là một vị si tình loại. Phải biết, Vương Phú Quý thế nhưng là Dược Vương bang trong nội môn đệ tử người nổi bật. Rất nhiều nữ đệ tử nghĩ trèo môn này nhân duyên còn trèo không lên đây. Các nàng đều cảm thấy Lý Kiều chỉ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vừa lúc là sư muội, mới may mắn bị Vương Phú Quý coi trọng. Không nghĩ tới hôn sự này nói thế nào vàng liền thất bại. Hơn nữa còn là Lý Kiều chính mình thoái thác. Thật là làm cho rất nhiều đệ tử rất đỗi kinh ngạc. Tô Trần chỉ có thể cảm thán, Vương sư huyên quá không may. Thủy Phỉ Đinh Thập Tam tập kích Lý Thị Thuyền hàng thời điểm, Vương Phú Quý biểu hiện quá tệ. Vương sư huyên chỉ có một bộ phong lưu phóng khoáng tốt túi ra. Trong ngày thường tại Dược Vương bang bên trong người mới trong đệ tử nội môn được nhiều người ủng hộ. Trong vòng môn nhân tài kiệt xuất đệ tử tự cho mình là. Thật là gặp được như thế việc lớn, lại trở thành tốt mã rẻ củi, không dùng được. Mặc kệ là cô gái nào gặp gỡ việc này đều sẽ nản lòng thoái chí. Lý Kiều đối Vương Phú Quý thất vọng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Trần đối với mấy cái này cùng chính mình bắn đại bác cũng không tới sự tình, tự nhiên là lười đi để ý tới. Mỗi ngày chỉ ở tạp dịch trong đường tính tâm tu luyện, tăng lên chính mình trung đan điền tu vi. Dùng hắn xem chừng chính mình tu luyện tiến triển nhanh chóng đột phá nhất lưu cảnh giới cũng liền tại đây một trong vòng 2 năm đi. Khi đó, hắn cũng là giang hồ nhất lưu cao thủ. Ngoại trừ số ít cao thủ bên ngoài, đủ để nhìn xuống phần lớn giang hồ đệ tử. Ta là tiên phàm 7 chương 59 lâu huyện đi đương nhiên. Hơn nửa năm qua này, Tô Trần tại linh trong tài liệu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn thường xuyên ra ngoài chấp hành đủ loại tạp dịch nhiệm vụ. Cần tại các huyện ở giữa bôn ba. Tại rừng núi bên trong trèo non lội suối. Có một lần qua sông nhỏ thời điểm. Thế mà tại trong khe nước dấm lên một khối nhỏ có màu lam nước linh khí hòn đá nhỏ. Lại có một lần tại trong rừng cây nghỉ ngơi thời điểm. Trong lúc vô tình sờ đến một đoạn nhỏ không biết từ đâu tới ngô đồng cây gỗ khô. Thần kỳ phát hiện. Nó bên trong lại có mỏng manh màu xanh một linh khí phản ứng. Chúng nó ẩm chứa linh khí vô cùng yếu. Nhưng dù sao đó cũng là linh khí phản ứng. Mà không phải hoàn toàn không linh khí ngoan thạch cây gỗ khô chờ chết vật. Những này thuần túy là đi qua đi ngang qua, ngoài ý muốn nhặt được quả thực là kinh hỉ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Trần nửa năm qua này có chút ít kinh ngạc phát. Hiện này ngô quận bên trong kỳ thật thật đúng là có chút ít linh khí tài liệu. Chỉ là thế tục phàm nhân mắt trần đối linh tài cùng không phải linh tài không thể phân biệt, không phát giác gì mà thôi. Cho dù là tông sư có được siêu phàm cảm giác lực cũng chưa chắc liền sẽ chú ý đến bọn chúng tồn tại. Nếu như Tô Trần không phải thu được tiêu giao du, biết tiên nhân là thật tồn tại, bắt đầu đối linh tài liệu đặc biệt lưu ý, thường xuyên sẽ dùng siêu phàm cảm giác lực dò xét đụng phải đồ vật, chỉ sợ hắn cũng hoàn toàn không biết. Tại núi lớn này lớn giá ở giữa, thế mà thật đúng là có thể tìm tới chút ít linh thắt tài liệu. Duy nhất khiến cho hắn tiếc nuối là những này trong lúc vô tình có được linh tài liệu quá vụn vặt yếu đuối. Linh khí quá yếu, lưu không được linh khí. Tô Trần từng thử nghiệm đem cái kia ngô đồng mảnh gỗ chế thành một khối mực thiêng. Kết quả mài thành phấn về sau. Bên trong linh khí thế mà trực tiếp tán loạn tiêu tan. Cách khác mấy thứ kiện linh tài liệu như khối nhỏ thủy linh thạch đầu. Nhưng cũng không được một bộ hoàn chỉnh linh phù hệ thống. Căn bản là không có cách chế tác thành một đạo linh phù. Tạm thời đối với hắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái này khiến Tô Trần kinh hỉ sau khi lại nhiều mấy phần tiếc nuối. Sưu tập những này linh tài liệu cũng quá gian nan. Cái này cỡ nào lâu mới có thể xoay sở đủ một bộ linh phù dụng cụ. Trước kia thường xuyên nghe người trên giang hồ nói, Hàn Sơn chân nhân cực ít đời tại đạo quan. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Gia thích vân du tứ phương kết giao các nơi hào hiệp. Khi đó, luôn cảm thấy chân nhân tháng ngày qua đến vô cùng nhàn nhã. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Căn bản không phải cái kia chuyện. Chỉ sợ là mệt đến ngất ngư. Tại phạm vi mấy ngàn dặm bôn tàu khắp nơi. Vội vàng sưu tập linh phù tài liệu đi. Nào có thời gian dối đi du ngoạn. Mà lại vấn đề này còn được bản thân tự thân đi làm. Người khác nhìn không ra linh tài liệu căn bản giúp không được gì. Tô Trần không khỏi cảm thán. Nếu không phải thân tử kinh lịch hơn nửa năm này. Biết linh tài liệu thu hoạch được chi gian nan. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới Hàn Sơn chân nhân lâu dài tại ngoại bôn ba làm khổ. Một ngày này, Tô Trần gió nhào bụi bụi đi vào cách Cô Tô huyện cách xa hàng trăm dặm lâu huyện. Cho Dược Vương bang danh hạ một gian tiệm thuốc trưởng quỹ đưa tin văn kiện cùng một nhóm giá rẻ phơi khô thảo dược. Lâu huyện là Ngô quận 13 huyện thành một trong. Cách Nam Bắc vận chuyển kinh lớn đầu này phồn hoa trên nước thương đảo có chút xa. Tự nhiên không bằng Cô Tô huyện thành biển người nối gót náo nhiệt cùng phồn hoa. Phải kém hơn rất nhiều. Càng thêm yên tĩnh cùng an lành. Tô Trần làm xong lần này tạp dịch nhiệm vụ đang chuẩn bị hồi trở lại Cô Tô thành. Đi tại lâu huyện một đầu thanh tính hẻm cũ trên đường phố. Trong lúc vô tình thấy có một nhà cửa biển vô cùng cổ xưa danh tiếng lâu năm bút chảy. Căn này lão bút chảy giấu ở hẻm cũ theo sừng trong góc. Hơi bất lưu thần liền bỏ lỡ, căn bản sẽ không chú ý tới. Tô Trần tới lâu huyện mấy lần, còn là lần đầu tiên lưu ý đến nhà này không đáng chú ý lão bút chảy. Lý thị bút chảy tổ truyền năm đời. Trăm năm lão hào Tô Trần nhìn một chút này lão bút chảy biển bài. Trong lòng hơi động. Linh bút. Mực thiêng. Linh giấy. Linh nghiên mực. Là viết vẽ một phần linh phù tứ đại kiện. Nhưng thu tập quá gian nan. Gần như đều dựa vào vận khí. Cũng không biết nhà này trăm năm lão hào bút chảy có hay không vật hắn muốn. Tô Trần cũng không lập tức mạo muội đi vào. Tại giã ngoại dãy núi tìm linh tài liệu thì cũng thôi đi, sẽ không bị người trông thấy. Nhưng ở loại này có người kinh doanh cửa hàng tìm linh tài liệu. Hắn vẫn là hết sức cẩn thận. Không thể lưu lại có khả năng truy tung dấu vết của mình. Để tránh bị người để mắt tới. Tô Trần chuyển tới khác một lối đi. Tìm chỗ không người nơi hẻo lánh. Thay đổi một thân vải bố áo dài. Đeo lên đỉnh đầu hàng tre trúc mũ rồng vành. Giảm thấp xuống mũ rồng vành dìa. Lúc này mới đi vào căn này trăm năm lão bút chảy. Căn này cũng không lớn. Thậm chí có chút mục nát cổ xưa lão bút cửa hàng bên trong. Trước quầy. Đang có một người trung niên trải chủ. Dùng một bộ cũ kỹ tính toán khuấy động lấy. Hạch toán lấy gần nhất mấy ngày ra vào khoản. Chủ quán. Ở đây có không phù bút. Tô Trần dùng mũ rồng vành che chắn lấy khuôn mặt của chính mình. Không cho chủ cửa hàng thấy rõ ràng mặt mình. Thanh âm cũng ép trầm thấp rất nhiều. Tiểu ca là muốn đạo sĩ dùng phù bút ta nhà này cửa hàng là lâu huyện dài nhất bút chảy. Tổ truyền năm đời. An hiểu nhất chế tác đủ loại bút cổ. Bao quát tú tài văn sĩ dùng các loại bút lông. Đạo sĩ dùng phù bút. Còn có giang hồ võ giả dùng phán quan bút. Đều tại tiểu điếm trong quầy bày biện lấy. Khách quan tùy ý chọn trung niên chủ cửa hàng cũng không ngẩng đầu. Tùy ý hỏi. A Tô Trần gật đầu tại mấy cái trước quầy hàng đi một lượt. Trong tủ chén bày đầy các loại phù bút. Rất là giá rẻ. Cấp bậc kém nhất chỉ cần 10 cái tiền đồng. Hơi tốt một chút cũng liền 40-50 cái tiền đồng. Hắn mảnh nhìn kỹ một lần cũng không hài lòng. Chỉ là thấy bọn nó phẩm loại cùng màu sắc. Đều là một chút thường thấy nhất tục tài tre bương. Dùng bút lông bằng lông thỏ. Gà hào. Lông mao lợn mấy chế thành phù bút. Cách hắn muốn tìm linh bút liền kém xa. Tài liệu này có phải hay không linh tài liệu, người bình thường là không nhìn ra cũng không thể phân biệt. Nhưng Tô Trần gần nhất hơn nửa năm tiếp xúc qua chút ít linh tài liệu. Kinh nghiệm nhiều. Tự nhiên nhãn lực sức lực cũng luyện ra mấy phần. Trên cơ bản có khả năng liếc mắt nhìn ra ba thành nắm bắt. Lại tay sờ một chút liền có thể hoàn toàn xác định là hay không linh tài liệu. Tô Trần rất dễ dàng liền nhìn ra. Trong quầy những này phù bút phẩm tướng kém quá xa. Cũng không phải là hắn mong muốn linh bút. Cái kia trung niên chủ cửa hàng xem Tô Trần ánh mắt có chút bắt bẻ, chướng mắt món hàng tầm thường, không nguyên do hào hứng. Hắn buông xuống tính toán cùng sổ sách. Ngẩng đầu cười hỏi. Vị tiểu ca này có chút lạ mắt. Phù này bút thật đúng là không phải tầm thường nhân ra dùng tới được. Cũng chỉ có các đạo sĩ tại vẽ bùa chú thời điểm sẽ dùng. Tiểu ca không phải là chúng ta Bạc Liên giáo mới nhập giáo huyên để chuẩn bị học vẽ sen trắng đạo phù a. Chủ quán cũng là sen trắng đạo sĩ Tô Trần bị chủ cửa hàng này hỏi một chút, không khỏi xứng sờ. Hắn đi giang hồ đã có hơn 2 năm. Lại thường tới lâu huyện đưa tin đưa hàng. Tự nhiên là biết này lâu huyện là Bạc Liên giáo địa bàn. Bạc Liên giáo tổng đà tại lâu huyện cảnh nổi lắng đọng núi hồ một hòn đảo. Trên giang hồ có phần có sức ảnh hưởng. Nhưng lại xử sự điệu thấp. Này Bạc Liên giáo thờ phụng Quang Minh Vương cùng Vô Sinh lão mẫu. Cũng không chịu quan phủ hoan nghênh. Tại Ngô quận luôn luôn hết sức huyền bí điệu thấp. Mà cô Tô ngoài thành Hàn Sơn đạo quan thờ phụng chính là Tam Thanh Tiên Tôn. Đây mới là chịu đại đường triều đình thừa nhận chính thống đạo giáo phái. Cùng Bạch Liên giáo tự nhiên là khác nhiều. Ngô quận 13 huyện giang hồ đều bị Ngô quận 5 đại bang phái chia cắt. Duy chỉ có này lâu huyện cảnh nổi. Bạch Liên giáo mới là đệ nhất mạnh bản thế lực. Kinh doanh sắt thông. Đơn giản dầu dội không tiến vào. Giọt nước không vào. Dùng Ngô quận 5 đại bang phái cường thế. Cũng chen chân không tiến vào. Bất luận cái gì thường trú phân đà đều sẽ bị Bạch Liên giáo diệt trừ. Dược Vương bang cũng chỉ có thể ở chỗ này kinh doanh tiệm thuốc bán một chút dược liệu. Không cách nào phát triển phân đà cùng đệ tử. Thậm chí ngay cả Ngô quận danh vọng như mặt trời ban trưa Hàn Sơn đạo quan. Đều tại đây lâu huyện không có bao nhiêu lực hiệu triệu. Lâu huyện bên trong có phần lớn bách tính bí mật đều tin dâng tặng Bạc Liên giáo, dùng sen trắng đạo sĩ tự cho mình là. Dược Vương bang liền đối với đệ tử khuyên bảo qua tại lâu huyện đi lại. Vạn không thể đắc tội Bạch Liên giáo đạo sĩ. Tô Trần luôn luôn điệu thấp, cũng từ trước tới giờ không cùng Bạch Liên giáo đệ tử liên hệ. Hắn vừa nghĩ đến đây, không khỏi trầm mặt xuống, cũng không trả lời chính mình là, cũng không có phủ nhận chính mình không phải. Tiểu ca không cần khẩn trương. Ta Bạch Liên giáo nhà ở đệ tử. Thường xuyên đi lắng đọng núi hồ sen trắng xám đường nghe theo Mao giáo chủ chân thành dạy bảo chúng ta Bạch Liên giáo huyên đệ đều là người một nhà. Thường xuyên có Bạch Liên giáo huyên để tới bản điếm mua phù bút. Tiểu ca muốn cái gì dạng phù bút? Cứ việc nói. Tiện nghi chút bán cho ngươi trung niên chủ cửa hàng có thể là cảm thấy Tô Trần là một tên mới vào Bạch Liên giáo so sánh cảnh giác đệ tử trẻ tuổi. Không khỏi và dễ dàng mấy phần. Vội vàng nói. Chủ quán, không có tốt hơn phù bút sao Tô Trần không muốn nói chuyện nhiều Bạch Liên giáo, miễn cho lộ ra sơ hở. Trung niên chủ quán sảng khoái theo quầy hàng dưới đáy, lấy ra mấy hộp cấp cao phù bút. Những này phù bút chất liệu cấp bậc. Chế tác đều càng thêm tinh mỹ. Dùng nhiều tím gỗ đàn hương cùng bút lông sói. Con trồn hào chế thành. Đương nhiên giá tiền cũng cao rất nhiều, ít thì 500 miếng tiền đồng, nhiều thì một lượng bạc. Đây đắt là phù trong bút giá cao. Dù sao, tại lâu huyện có ai nhà ăn no rồi không có việc gì. Sẽ mua tiêu xài trên một tháng thu nhập. Mua lấy một nhánh chỉ có thể họa đạo phù. Không có cái khác tác dụng phù bút Bạch Liên giáo tầng dưới chót các đệ tử rất nhiều là dân chúng. Cũng phần lớn không dư giả. Sẽ không tiêu xài này tiền tiêu uổng phí. Tô Trần đem những này phù bút cầm ở trong tay. Dùng lực cảm giác của mình đi cảm giác. Nhưng không có chút nào cảm ứng. Không khỏi lắc đầu nói. Vẫn chưa được. Liền không có tốt hơn sao hắn có chút thất vọng. Xem ra lâu huyện nhà này cách gọi là trăm năm lão bút chảy. Cũng tìm không thấy hắn mong muốn linh bút. Cấp bậc này. Cũng nhìn không thuận mắt trung niên chủ quán này lại kinh ngạc. Không khỏi trầm ngâm nói. Nếu như còn muốn càng tốt hơn. Cái kia chỉ sợ chỉ có tiểu điếm trấn điếm chi bảo chỉ là này giá tiền có phần quý. Tiểu ca có thể mua được trước lấy đến xem có phải hay không ta muốn phù bút. Giá tiền khác nói. coi như hiện tại không đủ tiền, về sau ta tích lũy đủ tiền trở lại mua. Tô Trần nói. Được A Trung. Niên chủ quán rất nhanh theo tủ dưới đáy. Một cái cũ khóa sắt lấy hộp gỗ bên trong. Lấy ra một nhánh màu vàng phù bút. Cho Tô Trần xem qua. Này màu vàng phù bút gì thường tinh mỹ. Cán bút làm kim thạch chất liệu chế thành. Mà ngòi bút là một túm không biết tên màu vàng lông thú. Tô Trần đem này màu vàng phù bút cầm ở trong tay. Liền kinh ngạc thấy kim thạch chiếu nặng lộ ra lạnh buốt. Dùng siêu phàm cảm giác lực dò xét đi vào. Ngòi bút bên trên một túm màu vàng lông thú. Phảng phất một đoàn hòa thuận vui vẻ kim quang đang lói lên. Ta là tiên phàm 7 chương 60 kim cáo phù bút. Tô Trần đem chi này lạnh buốt chìm điện kim thạch bút cầm ở trong tay. Cảm giác được bên trong linh khí. Lông mày cũng không khỏi kinh hỉ dương lên. Linh bút thế mà thật là một nhánh kim hệ linh bút chân chính kim linh tài liệu cùng bình thường tài liệu quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Bên trong ẩm chứa linh khí tương đương nồng đậm, sẽ không làm khổ hai lần liền tùy tiện tan rã. Cũng không biết này lão bút trải chủ, từ nơi nào làm ra tốt như vậy tài liệu. Khoản này kêu cái gì Tô Trần nhìn không được nói. Trung niên trải chủ nghe Tô Trần hỏi thăm lão bút trải đắc ý trấn điếm chi bảo. Không khỏi nhìn không được mặt mày hớn hở. Nói lên này bút sâu xa. Này bút xanh làm kim cáo phù bút, chính là lấy từ Tây vực kim thánh sơn chi kim lông hồ cáo phát. Cái kia kim cáo là phi thường linh dị chi thú, cho dù là nhất có kinh nghiệm thợ săn cũng khó gặp tung tích dấu vết. Bất quá. Chúng nó hàng năm mùa hạ sẽ cởi một lần mao. Liền có Tây vực nhặt mao thợ săn sẽ lên núi đi nhặt. Bán tại người biết hàng. Có Tây vực người bán hàng xong sẽ đem loại này hàng tốt đưa đến Giang Nam các quận huyện kéo một cái tới bán. Nhất là tại Nam Bắc vận chuyển đường sông trung tâm Cô Tô Thành. Không ít người bán hàng xong có loại này hàng tốt. Tiểu điếm hàng năm đều tiến vào một lần hàng. Dùng tới một nắm kim lông hồ cáo. Chế thành như thế một nhánh cực phẩm kim cáo phù bút. Chỉ là mua được loại này cực phẩm phù bút quá ít người, lượng tiêu thụ rất thấp. Bản điếm một năm cũng chỉ biết chế tác như thế một nhánh kim cáo bút. Đây chính là chân quý đồ vật, có rất ít đạo sĩ có thể sử dụng khí bực này đắt đỏ phù bút đến vẽ đạo phù. Tại chúng ta Bạch Liên giáo bên trong, đó cũng là 7 đóa sen trắng trở lên trưởng lão mới dùng đến lên. Ta từng nghe nói. Chúng ta Bạch Liên giáo các trưởng lão dùng nó đến vẽ sen trắng đạo phù thế mà có chút linh nghiệm. Thần diệu vô biên. Đáng tiếc ta sẽ không vẽ sen trắng đạo phù nếu không cầm đến chính mình dùng. Trung niên trải chủ nói về việc này có phần có vẻ đắc ý. Nhiều ít ngân lượng Tô Trần lập tức dò hỏi. Chuyện này. Bình thường phù bút chỉ cần mấy chục trên trăm cái đồng tiền. Nhưng này bút tài liệu khó tìm. Chính là theo xa xôi Tây vực được đến. Chế tác tinh xào. Tự nhiên có chút quý. Cần trọn vẹn 20 lượng bạc bất quá. Khoản này một năm cũng khó được bán hơn một nhánh. Tiện nghi một chút cho ngươi cũng được. Liền 18 lượng bạc đi. Trung niên trải chủ lông mày nhảy mấy lần tựa hồ tại tính toán giá tiền. Hắn đối này kim cáo phù bút tương đương tự hào. Lửa này cáo phù bút giá tiền trọn vẹn là cái khác cấp cao phù bút một hai chục lần. Càng là bình thường cấp thấp phù bút giá tiền gấp mấy trăm lần. Đây là bách niên lão điếm chấn điếm áp đáy hòm chi bảo. Cũng là này trăm năm danh tiếng lâu năm bút cửa hàng nhất lợi nhuận lớn nơi phát ra. Ít nhất chiếm hàng năm gần một nửa thu nhập. Trên người của ta tiền không nhiều, này giá tiền hơi đắt, không thể bớt thêm chút nữa tiện nghi hơn chút, ta liền mua. Tô Trần lấy làm kinh hãi. Cho dù là quy ra tiền để tính, này giá tiền vẫn là tương đương không ít. Bất quá nói đi thì nói lại. Đây là chế tác kim linh phù một trong tài liệu trọng yếu. Mặc kệ là giá bao nhiêu tiền, hắn đều muốn mua lại tới. Như thế à, vậy nhưng làm ta làm khó, này phù bút chi phí cực cao. Bản điếm hàng năm cũng liền chỉ chế tác một nhánh kim cáo bút. Bình thường đều bị Bạch Liên giáo trưởng lão trở lên cao tầng mua đi. Rất khó xuống giá. Nếu không như vậy đi. Tiểu ca đợi chút một lát. Ta tại hậu viện trong kho hàng còn có một nhánh tì vết thứ phẩm hàng tồn. cùng chi này không sai biệt lắm. Liền là lông hồ cáo màu sắc hơi kém một chút. 15 lượng bạc tiện nghi bán cho ngươi. Trung niên trải chủ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, lưỡng lự gõ cái bàn, suy nghĩ một chút nói ra. Tốt màu sắc kém chút cũng được đi, chỉ cần là như vậy kim cáo phù bút là được. Phiền phức chủ quán mau một chút, ta vội vã mang về trong giáo đi vẽ bùa. Tô Trần suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hài lòng cười nói. Tiểu ca chờ một lát. Ta đi hậu viện nhà kho mang tới cho ngươi. Trung niên trải chủ lại nhìn Tô Trần vài lần. Nhưng Tô Trần mang theo mũ rộng vành che khuất phần lớn vẻ mặt. Lại cúi đầu. Cũng nhìn không đến Tô Trần vẻ mặt. Hắn không nhiều lại nhìn, rất nhanh từ cửa sau ra ngoài. Thấy cái kia trung niên trải chính và phụ lão bút trải cửa sau khi rời khỏi đây. Tô Trần nụ cười. Liền thu lại. Chìm yên tĩnh trở lại. Vừa rồi nói chuyện với nhau thời điểm, hắn cảm giác được có chút không đúng. Vị này trung niên trải chủ lẽ ra rất bình thường. Nhưng đang nghe hắn thật muốn mua chi này kim cáo phù bút thời điểm. Lông mày lại nhảy lên mấy cái. Tựa hồ khẩn trương lên. Đến đằng sau. Này trung niên trải tay phải đều có chút khẽ run. Không thể không dựa vào gõ cái bàn để che giấu. Tựa hồ tại che giấu cái gì. Mặc dù những này che giấu rất tốt, thế nhưng chạy không khỏi Tô Trần ánh mắt. Tô Trần ven tai lắng nghe. Trung niên trải chủ đi ra môn về sau. Bộ pháp lập tức trở nên gấp rút. Rất nhanh nhanh chân chạy. Thở hổn hển chạy như bay chạy tới mấy trăm trượng xa bên ngoài một tòa lầu các. Tô Trần từng qua nơi đó, đó là lâu huyện bản địa một tòa cấp cao khách sạn căn bản không phải cái gì nhà kho. Quả nhiên là có vấn đề. Tô Trần sắc mặt biến hóa. Hắn lập tức lách mình ra lão bút chảy. Thật nhanh chui vào phủ cận một đầu cái hẻm nhỏ. Đến mấy trăm trượng xa một tòa không đáng chú ý nhà dân lầu nhỏ. Chỗ bí ẩn. Hắn không hề rời đi, mà là tại quan sát người ra lão kia bút chảy động tĩnh. Cách lão bút chảy không xa, một cái khách sạn gác xếp. Thanh Thạch đạo trưởng cùng ba tên nhị lưu trẻ tuổi đạo sĩ. Tại một gian lớn trong xương phòng. Buồn bực ngán ngẩm chơi lấy xúc sắc. Đánh cược bạc vụn. Không có cách này lâu huyện căn bản không có cái gì khác tiêu khiển. Chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Thanh Thạch đạo trưởng hơn nửa năm này vừa đến đơn giản buồn bực suy nghĩ muốn ói máu. Hết lần này tới lần khác này phiền muộn còn không chỗ phát tiết. Bởi vì đây là hắn tự tìm. Bởi vì một mực tìm không thấy tên kia thần bí đạo tặc cùng Ngọc Giản Chi Thư. Hôm đó tại Hàn Sơn chân nhân năm tên thân truyền đệ tử bảo điện thương nhị. Hắn ra một cái ôm cây đời thỏ chủ ý ngu ngốc. Theo chế tác linh phù linh tài liệu tới tay tại toàn bộ Ngô quận phạm vi lớn bên trong vài khống giám thị. Này lâu huyện rõ ràng không bằng Cô Tô thành phồn hoa náo nhiệt trên thị trường tiêu điều, vui đùa địa phương đều hiếm thấy. Phiền toái nhất chính là ở đây vẫn là Bạch Liên giáo địa bàn. Mặc dù Bạch Liên giáo Mao giáo chủ xem ở Hàn Sơn chân nhân cái kia phần giang hồ thiếp mức, không có khu đuổi bọn hắn rời đi lâu huyện. Nhưng bọn hắn những này Hàn Sơn đạo sĩ cũng không dám tại lâu huyện tùy ý đi lại, miễn cho bị Bạch Liên giáo hiểu lầm hắn muốn tại lâu huyện truyền giáo đoạt địa bàn. Tại lâu huyện, Hàn Sơn chân nhân từng phát hiện có một nhà lý thì bút chải có thể dùng để từ Tây vực nguồn cung cấp chế tạo ra một loại kim cáo phù bút. Có thể dùng để vẽ linh phù. Kết quả hắn được phái đến lâu huyện tới ngồi chờ hơn phân nửa năm. Mỗi ngày đợi tại khách sạn. Trông coi phủ cận người ra lão kia bút chải. Cùng phát triển an toàn bền vững một dạng. Tử thủ tại đây địa phương khỉ gió nào không thể rời đi. Đơn giản muốn đem hắn nghẹn mà chết. Trung niên trải chủ chạy rất gấp. Thanh Thạch đạo trưởng hứa hắn một cái chỗ cực tốt. Chỉ cần giúp hắn tìm tới một người. Liền có thể đến trọn vẹn 500 lạng bạc dòng kích xù tiền thưởng. Thanh Thạch đạo trưởng đối phân phó của hắn cũng đơn giản. Khắc phù bút mặc kệ. Nhưng nếu có người hỏi cách này chi giá trị 20 lượng bạc kim cáo phù bút. Bất kể là ai. Cho dù là Bạch Liên giáo đệ tử. Cũng nhất định phải lập tức thông báo cho bọn hắn. Bọn hắn tốt kiểm tra có hay không cái kia trộm đi Hàn Sơn đạo quan bảo thư Giang Dương đại đạo. Trung niên trại chủ một hơi chạy đến gác xếp, cáo chi Thanh Thạch đạo trưởng có người muốn mua chi kia kim cáo phù bút. Thanh Thạch đạo trưởng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng mang theo ba tên đạo sĩ, phóng tới lão bút chảy. Oanh, Thanh Thạch đạo trưởng lười nhắc đẩy cửa. Trong lòng bàn tay một chiêu ung trảo, bộc phát ra thước dài mạnh mẽ chân khí, trực tiếp xé sách cửa gỗ, phá cửa mà vào. Thân ảnh như gió lúc xông vào lão bút trải bên trong. Người đâu? Lão bút trải bên trong trống rỗng, đại quý đài, lão môn, bàn ghế, màn tịch, một bóng người đều không có. Đáng chết, mới như thế mấy cái nháy mắt liền chạy. Thanh Thạch đạo trưởng không khỏi giận dữ, một trường vỗ hướng về phía quầy hàng. Chân khí hùng hậu bọc lấy mấy chục chi tre bương phù bút, như tên sắt bay loạn. Một mảnh phúc phúc âm thanh bên trong, một nửa đâm vào nham thạch sàn nhà, cửa gỗ các nơi. Nếu có người ẩn náu tại trong quầy hoặc là phía sau cửa, sợ là bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Mặt khác mấy tên nhị lưu các đạo sĩ cũng vọt vào, phát hiện lão bút trải bên trong không ai, vội vàng lao ra cửa trước đuổi theo. Thế nhưng ra cửa chính thanh tĩnh trên đường phố cũng không có nửa cái bóng người. Bọn hắn nhảy lên trên đỉnh, bốn phía nhìn lại không thấy bỏ chạy người, không khỏi trong lúc nhất thời bối rối, không biết nên như thế nào truy lên. Thanh Thạch đạo trưởng, người kia liền tại bên trong, hắn nói muốn kim cáo phù bút kia mà. Ách, hắn ở đâu? Trung niên trại chủ xông vào bút cửa hàng bên trong, nghĩ đến sắp tới tay 500 lượng bạc ngân tiền thưởng, không khỏi hưng phấn lớn tiếng la hét. Hắn rất nhanh lại thấy cửa hàng nhỏ bên trong đã trống rỗng không ai, quầy hàng vỡ vụn, loạn thành một đống, không khỏi sửng sốt. Người đâu? Ngươi không phải nói người liền trong cửa hàng sao? Thanh Thạch đạo trưởng mắt lạnh nhìn trung niên trại chủ, tức giận quát hỏi. Nhưng hơn nửa năm đến, hắn liền cái rượu ảnh cũng không thấy, mỗi ngày buồn bực đợi tại khách sạn, nhàm chán cực độ. Thật vất vả mới chờ đến trung niên trại chủ trước đưa cho hắn thông báo tin tức, nói có một tên người thần bí mua kim cáo phù bút. Hắn mừng rỡ phía dưới, vội vàng chạy đến, nghĩ phải bắt được người kia. Kết quả vẫn là để hắn thất vọng. Ngươi có thể thấy rõ ràng người kia dài cái gì bộ dáng, mặt chính là cái nào bang phái đệ tử phục hắn, mang theo mũ rồng vành, xuyên áo gai áo dài, thanh âm trầm thấp, bộ dáng giống một cách bình thường hai mươi mấy tuổi dân chúng, không giống lắm người trong giang hồ. Mà lại hắn nói chuẩn bị mang về trong giáo đi học vẽ bùa, sợ là cùng một vị nào đó trong giáo tiền bối học vẽ bùa đi. Thanh Thạch đạo trưởng, ta đây là vừa nghe đến hắn muốn mua kim cáo phù bút, một lát cũng không có trì hoãn, liền lập tức cùng ngài bẩm báo. A, thật không nghĩ đến người kia thế mà giảo hoạt như thế, một thoáng liền chạy. Này, nếu không ngài đi Bạch Liên giáo hỏi thăm một chút tin tức, nhìn một chút là cách nào mới nhập giáo đệ tử, chuẩn bị học vẽ bùa. Trung niên trại chủ gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói rõ lý do. Cái tên này như thế xảo quyệt mà lại đa nghi, khẳng định liền là cái kia Giang Dương đại đạo. Nhưng chuyện hoang đường của hắn, cũng có thể thư không chừng hắn là muốn đem ta dẫn tới trong khe, bốc lên Hàn Sơn đạo quan cùng Bạch Liên giáo phân tranh. Thanh Thạch đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất hận. Thanh Thạch đạo trưởng hỏi lại người kia dung mạo. Nhưng trung niên trải nguyên nhân chính làm Tô Trần mang theo đỉnh đầu mũ rồng vành không thấy hình dáng. Hắn không khỏi rất đỗi tiếc hận. Nếu không, coi như kẻ này chạy trốn, chỉ cần vẽ xuống dung mạo bản vẽ, tại Ngô quận bố trí xuống thiên la địa võng, có lẽ cũng có thể bắt được. Trước mắt hắn lại là không thể làm gì. Này lâu huyện liền bọn hắn ba bốn đạo sĩ trú đóng, căn bản không dư thừa nhân thủ. Lâu huyện tuy là huyện nhỏ, đó cũng là có mấy vạn hộ nhân khẩu huyện thành. Tại Bạch Liên giáo trên địa bàn, nghĩ muốn trắng trợn điều tra đơn giản khó như lên trời. Không tìm được người, hắn chỉ có thể mang người ủa rũ cúi đầu đi. Tô Trần cẩn thận núp ở phía xa nhà dân bên trong, đối xử lạnh nhạt quan sát lấy lão bút trải động tĩnh. Quả nhiên, mới vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, Một tên lão đạo sĩ cùng ba tên trẻ tuổi đạo sĩ liền hấp tấp xông vào lão bút trải bên trong. Tô Trần thấy lão đạo sĩ kia, không khỏi cả kinh toàn thân băng hàn. Lão đạo sĩ này không là người khác. Đúng là Hàn Sơn chân nhân ngũ đại thân truyền đồ đệ lão ngũ. Thanh Hà đạo trưởng sư đệ Thanh Thạch đạo trưởng, đây chính là Hàn Sơn đạo quan ngũ đại nhất lưu đỉnh tiêm thâm niên cao thủ. Ngoại trừ tông sư cao thủ bên ngoài, toàn bộ giang hồ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật lợi hại. Hàn Sơn đạo quan quả nhiên xếp đặt bẫy dập Tô Trần giấu ở phía xa nhà dân. Cẩn thận nhìn, cắn môi trong đôi mắt đều là phẫn nộ. Hắn đã từng hoài nghi tới Hàn Sơn đạo quan người có thể hay không phái người giám thị những này linh tài liệu. Chỉ là không có gặp gỡ, một mực không dám khẳng định. Hắn suy nghĩ, này đều đã qua nửa năm, trên giang hồ đã sớm bình tĩnh. Hàn Sơn các đạo sĩ cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm đi. Không nghĩ tới, tại đây cách Cô Tô thành cách xa trăm dặm, Lâu huyện loại này huyện thành nhỏ, Hàn Sơn đạo quan thế mà phái một tên nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ đang giám thị. Kém một chút, hắn liền cắm ở cái này nho nhỏ lão bút cửa hàng bên trong. Dùng chính mình thực lực trước mắt, cũng liền nhị lưu trung hậu kỳ mà thôi, nổi ra chân khí nổi tình còn thấp. Tất nhiên không phải Thanh Thạch đạo trưởng vị này mấy chục năm nhất lưu đỉnh tiêm thâm niên cao thủ đối thủ. Một khi bị Thanh Thạch đạo trưởng chắn trong cửa hàng chạy không thoát, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra Hàn Sơn đạo quan đạo sĩ sáng tùng tối gấp, vẫn còn đang toàn lực truy xét cái kia cuốn tiên sách tung tích. Chỉ là nói sĩ nhóm không còn đuổi bắt người, mà là nhìn chằm chằm chế tác linh phù tài liệu. Ta bản chỉ là muốn đến mua phù bút. Tiệm này nhà thế mà muốn hại tính mạng của ta nếu mua không được. Xem ra chỉ có thể không hỏi mà lấy. Tô Trần vẻ mặt lạnh buốt, quay đầu bước đi. Sau mấy tháng, Dạ Hắc Phong cao trời hanh vật khô chi dạ. Lâu huyện phù bút cửa hàng đột nhiên một đêm cháy, tổn thất hàng loạt bút cỗ. Trong đó liền có một nhánh kim cáo bút mất đi tung tích. Thê thảm đau đớn tổn thất khiến cho cái kia trung niên cửa hàng chủ đau lòng nhức ấp, gào khóc. Phủ cận cứu hỏa cư dân không biết, chỉ cho là bình thường cháy. Thế nhưng trung niên trại chủ lại là lòng dạ biết rõ, đây là lọt vào cái kia giang dương đại đạo tập kích trả thù. Thanh Thạch đạo trưởng phát hiện mình bại lộ, tự giác đóng giữ vô vọng, đã rút lui Lâu huyện. Hắn một cái nhỏ bách tính, ngày phòng đêm phòng, sao có thể mỗi ngày đề phòng giang dương đại đạo a? Hắn hối hận khóc lớn. Những cái kia người trong giang hồ đều là ngoan nhân, giết người phóng hỏa kim đai lưng. Đầu tiên là bị Thanh Thạch đạo trưởng đập một lần, hiện tại lại bị giang dương đại đạo đốt đi hết sạch. Hắn một cái nhỏ dân chúng, liền không nên tham tiền bạc, đi mù lẫn vào này giang hồ sự tình.